Các bạn đang nghe bộ truyện Phần Thiên Chi Nộ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 117, Địa ngục ác ma, giết. Cố Sơn Hà cảm nhận được kia lạnh lẽo như đông vũ sát khí. Sắc mặt trở nên phá lệ ngưng trọng, hắn rốt cuộc minh bạch Giang Dật là như thế nào đánh giết tử thần mấy cái thích khách. Còn có Tiêu đạo sư bọn hắn. Giang Dật xúc động sát lục thiên quân thần bia cấm chế, việc này hắn hơi có nghe thấy. Giờ phút này lại là trong nháy mắt hiểu được. Bất quá trong lòng hắn cũng không cho rằng Giang Dật có thể đem bọn hắn thế nào. Bởi vì hắn mang theo là hơn 300 trấn Tây quân tinh nhuệ. Bên trong còn có 4 tên tử phủ cảnh đỉnh phong thiết huyết vệ thống lĩnh. Sở dĩ hắn đan kiếm nhất vung, quát lớn, giết, giết, hơn 300 người trấn Tây quân toàn bộ quát lớn. Hướng Giang Dật cùng Tô Như Tuyết phóng đi. Trong quân tinh nhuệ binh sĩ cái nào trên tay không có hơn 10 đầu mạng người sát khí trên người, càng là vô cùng cường đại. Mấy trăm người sát khí thoáng cái đem Giang Dật thả ra sát khí ép xuống. Tới đi, muốn giết ta Giang Dật người đều muốn có chết giác ngộ. Giang Dật ngửa mặt lên trời cuồng hống một tiếng, tóc đen bay phấp phới, trong mắt hồng quang lần nữa sáng lên. Một cỗ so vừa rồi càng khủng bố hơn mấy lần sát khí từ trên người hắn bắn ra mà ra. Trong nháy mắt để không khí bốn phía đều ngừng lưu động. Giữa sân không khí ngột ngạt đến cực điểm. Rất nhiều thực lực thấp binh sĩ càng là thân thể run lên. Toàn thân như nhũn ra. Bước chân rốt cuộc không bước ra đi một bước. Thật là khủng khiếp sát khí. Bốn tên tử phủ cảnh đỉnh phong thống lĩnh đảo mắt một vòng. Phát hiện đại bộ phận thủ hạ trong mắt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Còn lại mấy tên tử phủ cảnh thất bát trọng đội trưởng đôi mắt cũng lấp lóe không ngừng. Hiển nhiên bị sát khí này ảnh hưởng rất lớn, không nhịn được âm thầm kinh hãi. Bốn người cũng không do dự quá lâu, toàn bộ nguyên lực vờn quanh, khí thế toàn thịnh hướng Giang Dật phóng đi. Theo bọn hắn nghĩ Giang Dật coi như lại cũng không phải bọn hắn đối thủ. Còn như, Tô Như Tuyết thì không nhìn thẳng. A, bốn người khẽ động, lập tức cảm giác được khác biệt, sắc mặt giây lát biến. Bốn người phát hiện tốc độ vậy mà chậm không chỉ một lần. Nguyên lực vận hành tốc độ cũng biến thành cực kỳ chậm chạp. Sức chiến đấu của bọn họ lại bị Giang Dật sát khí trong lúc vô hình áp chế một nửa trở lên. Ông, đúng lúc này, Tô Như Tuyết trong mắt tử quang đột nhiên đại thịnh. Hai đạo tử sắc tia sáng đột nhiên bắn ra mà ra. Lóe lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt chui vào rời đi Giang Dật gần nhất một vị thống lĩnh trong đầu. Kia thống lĩnh mắt trợn trắng lên lại trực tiếp ầm vang ngã xuống đất. Sinh tử chưa biết, còn lại ba tên thống lĩnh toàn bộ đôi mắt co rụt lại. Nguyên bản bọn hắn thấy được Tô Như Tuyết trong mắt tử quang, nhưng không có cảm giác đến khí tức nguy hiểm, mấy người đều không có để ý. Giờ phút này lại phát hiện uy lực lớn như vậy thực lực bị Giang Dật sát khí áp chế. Những người còn lại căn bản không trông cậy được vào, giống như Tô Như Tuyết có thể nhẹ nhõm chém giết ba người bọn họ. Như vậy cái này chiến còn đánh cái rắm a. Giang Dật cùng Tô Như Tuyết hai người liền có thể để bọn hắn đoàn diệt, đừng sợ, nàng phóng thích không được mấy lần bí thuật. Một vị thống lĩnh nhìn thấy Tô Như Tuyết thân thể lay động một cái, sắc mặt tái nhợt như tuyết, lập tức hung quang chợt lách người con hướng Tô Như Tuyết phóng đi. Hai người khác liếc nhau, một người đi theo hướng Tô Như Tuyết phóng đi, một người thì hướng Giang Dật đánh tới. Chết, chết. Giang Dật bản chiều kia thống lĩnh đánh tới, nhưng Tô Như Tuyết xuất thủ để cái này thống lĩnh thoáng cái trong nháy mắt tử vong. Hắn đã mất đi mục tiêu, chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Rất nhanh vọt vào trong đám người, bắt đầu vung vẩy thanh minh kiếm nhất trận loạn vũ. A, thảm kịch phát sinh, đại bộ phận trấn Tây quân thực lực cũng không mạnh, bất quá đều là trong quân lão thủ, thường xuyên tại đường danh sinh tử chém giết, có được một bộ hợp kích giết địch chiến thuật. Liên thủ đối địch uy lực rất lớn, chỉ là giờ phút này, bọn hắn toàn bộ bị sát lục chân ý áp chế, rất nhiều người ngay cả động cũng không động được. Còn thế nào liên thủ hợp kích đối địch duy nhất có thể cùng Giang Dật đối đầu mấy chiêu chỉ có mấy tên tiểu đội trưởng cấp bậc võ giả, đáng tiếc thực lực của bọn hắn bị áp chế đến càng quá lợi hại. Tốc, lực lượng, năng lực phản ứng đều cùng đỉnh phong thời kỳ cách biệt quá xa quá xa, mà Giang Dật thì không có nửa điểm bị ảnh hưởng. Hắn còn lâm vào trạng thái bùng nổ hung hãn không sợ chết, chỉ biết là bằng nhanh nhất tốc độ chém giết hết thảy địch nhân. Kiếm tại múa, huyết tại phiêu, tay cụt tại bay tứ tung, đầu người tại nhấp nhô. Chỉ là trong chốc lát, Giang Dật trên thân không biết chịu bao nhiêu đau, nhưng hắn bốn phía đã ngã xuống 40-50 bộ thi thể. Hắn giết người tốc độ đơn giản cùng cắt rơm rạ không có gì khác biệt. Chết, kia thống lĩnh rốt cục chạy tới. Trong tay hắn chế thức chảm mã đao như cực nhanh thật cao vung lên. Trùng điệp hướng Giang Dật phía sau lưng đánh xuống, mà Giang Dật lại hoàn toàn không có phát giác, vẫn như cũ hướng phía trước cuồng sông mà đi, thu gặt lấy Trấn Tây quân sinh mệnh. Hưu, hai đạo tử quang phá không mà đến, tốc độ như nửa đêm thiểm điện, tại kia thống lĩnh còn không có giật mình trước đó đã chạm vào trong đầu của người này. Cái này thống lĩnh ầm vang ngã xuống đất, đồng thời Tô Như Tuyết thân thể bị trùng điệp đánh bay ra ngoài. Người giữa không trung há mồm phun ra một ngụm máu tươi, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tô Như Tuyết thực lực vốn cũng không mạnh, vừa rồi tại hai tên tử phủ cảnh đỉnh phong thống lĩnh vây công hạ mấy lần suýt nữa bị đánh giết. Nếu không phải hai vị thống lĩnh kiêng kỵ nàng tím mị thần quang, sợ là đã sớm bị trọng thương. Giờ phút này nàng phóng thích bí thuật nghĩ cách cứu viện Giang Dật. Hai người tự nhiên toàn lực xuất thủ, trùng điệp đưa nàng đánh bay ra ngoài. Hưu, một tên thống lĩnh đem Tô Như Tuyết đánh bay về sau, thân thể một lát không dừng lại, nhanh chạy mấy bước, một đầu đá ngang tại Tô Như Tuyết còn chưa rơi xuống đất lúc thật cao vung lên, sau đó đối sống lưng của nàng hung hăng đánh xuống. Răng rác, một đạo thanh thúy tiếng xương gãy vang lên, Tô Như Tuyết tấm kia như hoa như ngọc gương mặt xinh đẹp đau đến bắt đầu vặn vẹo. Thân thể của nàng bị trùng điệp bổ tới mặt đất, xương sống eo đầu hoàn toàn đứt gãy, thân thể triệt để không thể động đậy. Lâm vào trạng thái bùng nổ, mất đi thần trí Răng Giật giờ khắc này lại đột nhiên thân thể run lên. Cái kia huyết hồng ánh mắt đột nhiên quay đầu nhìn một cái, nhìn thấy tê liệt trên mặt đất toàn thân không ngừng co quắp, trong miệng không ngừng tuôn ra tiên huyết Tô Như Tuyết, hắn tâm đột nhiên tê dần. Đó là một loại không hiểu tình cảm, một loại bản năng đau lòng, một loại đến chi sâu trong linh hồn đau lòng. A, hắn ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, tóc đen cùng thanh bào không gió mà bay, cả người đều là tiên huyết, như một cái địa ngục ác ma kinh khủng. Thân thể của hắn sát khí lần nữa cường đại một phần, thân thể như hồng hoang mãnh thú hướng Tô Như Tuyết bên cạnh hai tên thống lĩnh phóng đi. Trong nháy mắt này, thần trí của hắn tựa hồ thanh tỉnh một chút, cũng tựa hồ nắm giữ một tia khống chế sát lục chân ý quyết khiếu. Một mực giấu ở trong tay áo tay hắc quang lặng yên lóe lên. Hắn mặt ngoài lại giả vờ làm cùng vừa rồi giống nhau như đúc. Thân thể mạnh mẽ đâm tới mà đi. Chết đi, cái này hai tên thống lĩnh không có phát hiện Giang Dật dị dạng, không nghi ngờ lừa dối. Cố Sơn Hà nói không thể chém giết Tô Như Tuyết, sở dĩ hai người đều không dám hạ sát thủ. Bất quá Giang Dật nha, hưu, hai thân ảnh mà đến, mặc dù tốc độ bị hạn chế quá lớn, nhưng vẫn như cũ so Giang Dật nhanh hơn. Trong tay hai người chảm mã đao nguyên lực vờn quanh, quang mang bắn ra bốn phía, như hai thanh tử thần liêm đao một trái một phải hướng Giang Dật phóng tới. Chết, Giang Dật trong tay thanh minh kiếm đột nhiên bay đi, phúc vũ kiếm thức thứ ba thu ý tiêu sắt phóng thích. Đồng thời hắn một cái tay khác như thiểm điện nâng lên. Một đạo hắc sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất cùng thanh minh kiếm nhất trước một sau. Đồng thời hướng một tên thống lĩnh vọt tới, diệt thần nỏ khởi động. Kia thống lĩnh nhìn thấy thanh minh kiếm phóng tới, bản năng tu hồi chảm mã đao nghĩ ngăn cản thoáng cái. Nhưng hắn quên đi một điểm, tốc độ của hắn so bình thường chậm một nửa. Hắn chảm mã đao căn bản không kịp rút về, thanh minh kiếm liền sẽ bắn thủng thân thể của hắn. Chờ hắn tỉnh ngộ lại, cuống quýt hướng bên cạnh né tránh lúc, nhưng lại phát hiện một đạo hắc quang lóe lên, diệt thần nỏ bắn tới. Giang Dật tựa hồ tính sẵn rồi kia thống lĩnh muốn tránh né vị trí, cung tên thẳng tắp bắn vào cái này thống lĩnh trong cổ, trong nháy mắt chém giết tên này thống lĩnh. Chết. Một bên khác còn lại tên kia thống lĩnh giật mình, nhưng hắn không hổ là xa trường trong đống xác chết bò ra tới lão binh, trường đao không có chút nào dừng lại đối Giang Dật đầu hung hăng đánh xuống. Chương 118, trên hoàng tuyền lộ chờ lấy ta. Bảo nguyên trưởng, thanh minh kiếm không còn, diệt thần nỏ không kịp lắp đặt cung tên, sống chết trước mắt Giang Dật duy nhất bằng nhanh nhất tốc độ phóng thích bảo nguyên trưởng hướng đối phương trường đao đập tới. Oanh, một đạo kinh thiên nổ vang, trường đao bị đánh bay ra ngoài, bởi vì bảo nguyên trưởng ngay tại giữa hai người bạo tạc, thân thể hai nhân đồng thời bị tạc bay. Giang Dật thụ thương nghiêm trọng nhất, nửa người đều máu thịt be bét, vô cùng thê thảm. Tiểu tử, chết đi. Thống lĩnh trên thân áo bào vỡ vụn, bất quá thụ thương rõ ràng không nghiêm trọng, hắn nắm lên trên mặt đất trường đao, thân thể lần nữa nhảy lên thật cao hướng Giang Dật cuồng xông mà tới. Giết! Giang Dật thân thể thụ trọng thương, sát khí trên người tại thời khắc này cũng yếu đi không ít. Phụ cận tiểu đội trưởng cấp bậc võ giả cảm giác trên vai áp lực nhẹ đi. Lập tức toàn bộ nổi giận hướng Giang Dật vọt tới, trong con người đều là sát khí cùng tức giận. Chết, ta cũng không chết tại các ngươi đau hả? Giang Dật một tay trên mặt đất vỗ, tràn đầy huyết mặt lộ ra dữ tợn ý cười. Hắn thật sâu hướng trên mặt đất, còn tại thống khổ co quắp tô như tuyết nhìn một cái. Thân thể lại hướng phía trước tuyệt sát cấm chế tiêu xạ mà đi. Cái kia tuyệt sát cấm chế, Trấn Tây Quân hiển nhiên cũng dò xét đến. Nhìn thấy Giang Dật hướng bên kia phóng đi, toàn bộ đều không nhúc nhích, đùa cợt nhìn xem hắn phóng đi chịu chết. Tô Như Tuyết giờ khắc này tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì, chật vật ngẩng đầu, nhìn qua Giang Dật quyết nhiên hướng tuyệt sát cấm chế phóng đi. Tuyệt vọng nhắm mắt lại, thiên quân trong mộ có hai loại cấm chế, một loại có thể đem người truyền tống ra ngoài truyền tống cấm chế, một loại khác lại có thể đem tử phủ cảnh đỉnh phong cường giả rào sát thành bột mịn tuyệt sát cấm chế. Ông Giang Dật thân thể bay đi, khi tiến vào tuyệt sát cấm chế khối kia đất trống lúc, toàn bộ cấm chế trong nháy mắt sáng lên một đạo bạch quang, một cỗ khí tức kinh khủng theo trong cấm chế truyền đến. Tuyệt sát cấm chế bị xúc động, một cỗ lực lượng cường đại bắt đầu bao phủ Giang Dật, liền muốn đem hắn nghiền ép thành bột mịn. Ông vào thời khắc này, vô cùng quỷ dị sự tình phát sinh, Giang Dật trong thân thể còn sót lại hai tia hắc sắc nguyên lực đột nhiên theo trong đan điền điên cuồng tuôn ra, bộc lộ tại Giang Dật bên ngoài thân. Tại cái này hắc sắc nguyên lực xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ cấm chế đột nhiên sáng lên một đạo quang mang chói mắt. Sau đó, Giang Dật đột ngột biến mất tại trong cấm chế. A, mọi người cảm giác bạch quang nhoáng một cái, theo bản năng nhắm mắt lại, chờ mở to mắt về sau, phía trước rỗng tuếch cái gì cũng không có. Cố Sơn Hà cùng tên kia tử phủ cảnh thống lĩnh liếc nhau, trong mắt đều là vẻ kinh nghi, cấm chế này tuyệt đối là tuyệt sát cấm chế không sai. Chỉ là, vì sao bọn hắn cảm giác Giang Dật tựa hồ không phải bị rào sát thành bột mịn mà là truyền tống đi? Đúng rồi, Cố Sơn Hà đột nhiên nhớ tới cái gì? Hét lớn, người tới, lấy linh trùng đến. Tử phủ cảnh đỉnh phong thống lĩnh cũng tỉnh ngộ lại. Giang Dật trên người có thất lý hương, chỉ cần hắn còn sống, còn tại thiên quân trong mộ, cái này linh trùng liền có thể dò xét đến trên người hắn thất lý hương hương vị. Một tên Trấn Tây Quân quân sĩ nhanh chóng từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc nhỏ. Mở hộp ra sau mấy cái hạt gạo lớn tiểu trùng lập tức bay ra. Tại bốn phía nhất chuyển sau lại bay trở về trong hộp ngọc. Hô, Cố Sơn Hà cùng còn sống thống lĩnh thở ra một hơi thật dài. Lần này chết nhiều người như vậy, mặt khác ba tên thống lĩnh rõ ràng cũng đã chết, giống như vẫn không có thể chém giết Giang Dật. Bọn hắn cũng không biết làm sao hướng Giang Nghịch Lưu bàn giao. Ai? Tô Như Tuyết lắc đầu, mặc dù trong nội tâm nàng ẩn ẩn cảm giác Giang Dật tựa hồ không chết, nhưng liền cái này linh trùng đều dò xét không đến. Giang Dật xem ra là hữu tử vô sinh, khủng bố như thế tuyệt sát cấm chế, tử phủ cảnh cường giả tối đỉnh đều không chống lại được. Giang Dật có thể còn sống sót, chết đi, chết đi, Giang Dật trên hoàng tuyền lộ chờ lấy ta. Tô Như Tuyết nhẹ giọng thì thào một câu, hé miệng liền muốn cắn lưỡi tự vận. Vừa rồi Cố Sơn Hà nàng thế nhưng là nghe được rõ ràng, Giang Nghịch Lưu muốn ngược sát nàng, nàng cũng không muốn nàng sạch sẽ thân thể gặp nửa điểm làm bẩn. Nhưng mà miệng nàng mở ra trong nháy mắt kia, một thân ảnh nhanh hơn nàng chuồn tới, đưa tay một bàn tay hung hăng đánh vào nàng gương mặt xinh đẹp bên trên, đưa nàng thân thể trùng điệp đánh ra đi. Thắt lưng lúc đầu đã gãy mất, giờ khắc này ở trên mặt đất lăn lộn vài vòng triệt để đã hôn mê. Hắc hắc, muốn cầu chết. Cố Sơn Hà lạnh lùng đi tới, nhìn xuống Tô Như Tuyết kia hoàn mỹ tư thái cùng tuyệt mỹ mặt. Ánh mắt lộ ra một tia mê say, cũng rất nhanh cưỡng ép áp chế. Thì thào, tiện nhân, người yên tâm, thế tử điện hạ tuyệt đối sẽ không để ngươi chết thống khoái. Hắc hắc, giống như thế tử chơi xong về sau, đưa ngươi ban thưởng cho ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Người tới, đem tiện nhân kia trói lại, giúp nàng phục thuốc chữa thương cùng phong nguyên tán. Cố Sơn Hà đưa tới một tên thủ hạ, lúc này mới quay đầu cùng vị kia thống lĩnh nói ra. Lưu thống lĩnh để ngươi người thu thập chiến trường, ngay tại chỗ hạ trại, phát tín hiệu cho thế tử. Thiết huyết vệ lập tức công việc lu bù lên, đem chết đi thi thể thu thập lại ngay tại chỗ đốt cháy. đồng thời ngay tại chỗ hạ trại, bốn phía đề phòng, tên kia Lưu thống lĩnh sắc mặt cực kỳ âm trầm, không ngừng quét về phía Tô Như Tuyết, trong ánh mắt đều là ẩn tàng không ngừng sát cơ. Giang Dật cùng Tô Như Tuyết giết nhiều người như vậy, hắn cũng không biết trở về như thế nào cùng Giang Hoài bàn giao. Vạn nhất Trấn Tây Vương điều tra đến, hắn khó thoát bị trọng trách. Thiên Quân Mộ một bên khác, một đội đại quân chỉnh tề chỗ nhanh chóng tiến lên. Cái này đoàn người liếc nhìn lại ít nhất có 300-400 người, bốn phía đi ngang qua tầm bảo võ giả hoặc là linh thú sơn các học viên. Xa xa nhìn thấy lập tức tránh đi. Cái này đoàn người bên trong rõ ràng trong vòng 2 tên hoa bào người trẻ tuổi cầm đầu. Theo bốn phía đi theo thành viên bên trong không ngừng lộ ra nịnh nọt ý cười đó có thể thấy được. Hai người lại mặt không biểu tình, trong ánh mắt còn ngẫu nhiên có chút lo lắng. Chiêm chiếp, đột nhiên, nơi xa trong tầng trời thấp một cái màu đen diều hâu nhanh chóng bay tới. Tốc độ như nửa đêm thiểm điện, ít nhất nhưng so sánh thần du cường giả. Điện hạ, có biến, một tên thủ hạc thở nhẹ một tiếng. Thân thể hướng phía trước tiêu xạ mà ra, trong tầng trời thấp cái kia diều hâu lập tức giảm tốc, chậm chạp lao xuống vững vàng dừng ở người này trên vai. Hắn nhanh chóng gỡ xuống diều hâu trên chân một tấm giấy viết thư, nhìn lướt qua lập tức đại hỉ hướng bạch bào người trẻ tuổi đi đến. Hạ giọng đưa lỗ tai nói, điện hạ, Cố Sơn Hà đưa tin, Giang Dật đã bị chém giết, Tô Như Tuyết thành công cầm xuống, bất quá, chết mấy chục người cùng 3 cái thống lĩnh, tốt. Giang Nghịch Lưu đầy mắt đều là cuồng hỉ, quay đầu cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ liếc nhau, trong lòng hai người thạch đầu rơi xuống. Giang Dật chết rồi, coi như Trấn Tây Vương biết rõ cũng không sao, Giang Nghịch Lưu nói thế nào đều là hắn duy nhất thân nhi tử. Chẳng lẽ giết không thành, truyền lệnh cho Cố Sơn Hà, để hắn nguyên địa đóng giữ, nhất định muốn bảo hộ muốn Tô Như Tuyết an toàn, không thể để cho nàng có nửa điểm sơ suất. Chờ ta đi qua, ta muốn đem tiện nhân này tiền dâm hậu sát. Giang Nghịch Lưu thấp giọng cùng trinh sát hạ lệnh, lúc này mới quay đầu nhìn về đội ngũ hậu phương đi đến. Cuối cùng đi vào đội ngũ đằng sau, một vị người mặc váy vàng cô gái xinh đẹp trước mặt. Hắn cười nhạt một tiếng nói, Thính Vũ tiểu thư, lần này còn được đa tạ ngươi. Tầm bảo về sau, nếu có thời gian, Nghịch Lưu chân thành mời ngươi đi Giang Y Thành làm khách. Thế tử điện hạ khách khí, có thể vì điện hạ phân ưu, Thính Vũ rất cảm thấy vinh hạnh. Cơ Tính Vũ huyền chuyển cười một tiếng, trên mặt một mảnh phong khinh vân đạm, tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh. Các loại Giang Nghịch Lưu rời đi về sau, trên mặt nàng mới lộ ra một tia ảm đạm, nhìn qua bầu trời xa xăm, dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm nỉ non. Giang Dật, xin lỗi rồi, ta Cơ Tính Vũ từ nhỏ đã thề muốn trở thành đế hậu. Mẫu nghi thiên hạ, Giang Nghịch Lưu là duy nhất có thể để giúp ta đạt thành nguyện vọng người. Mà ngươi lại như thế cố chấp, sở dĩ ta chỉ có thể để ngươi chết rồi. Ngươi an tâm đi thôi, ngày này sang năm ta nhất định cho ngươi đốt thêm ta tiền giấy. Chương 119, chân chính thiên quân mộ. Ta chết đi sao? Đây là minh giới sao? Làm sao minh giới như vậy bày ra a? Giang Dật u tỉnh lại, bị chói mắt ánh sáng chiếu lên mắt mở không ra. Hắn mơ mơ màng màng lắc đầu, cảm giác trong miệng dị thường khô chát chát, nhúc nhích hầu kết liếm môi một cái. Nghỉ ngơi một hồi lâu mới mở to mắt, a, đập vào mắt tràng cảnh lại làm cho hắn càng thêm mê mang. Hắn nằm tại một cái rộng lớn đại điện bên trong, bốn phía đều là điêu khắc thần bí đồ án đồ đằng trụ. Ít nhất có cao mấy chục trượng trên trần nhà đồng dạng điêu khắc rườm rà đồ văn. Còn khảm nạm lấy rất nhiều tản ra bạch quang bảo thạch, cho người ta một loại trang nghiêm cổ phác đại khí cảm giác. Hắn nhìn ra ngoài một hồi chật vật vặn vẹo cổ hướng bốn phía nhìn lại. Lại phát hiện cái này đại điện là phong bế, bốn phía đều là màu xanh vách đá, đừng nói không có cửa, cửa sổ đều không có, nhưng hắn ở bên trong không có cảm giác một tia khí muộn. Rất là thần kỳ, cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào ngay phía trước trên vách đá. Nơi đó điêu khắc một bộ cự hình phù điêu, là một người mặc hắc bào lão giả. Cái này hắc bào lão giả tốt cường đại, thế mà chỉ là một bộ phù điêu liền để ta cảm giác được ngạt thở. Cái này chẳng lẽ cũng là thiên quân cấp bậc cường giả? Giang Dật nhìn thoáng qua phù điêu con mắt, thân thể đột nhiên run lên, cảm giác bị sét đánh, vội vàng nhắm mắt lại không dám nhìn nhiều. Hắn hồi tưởng lại thần bia điện bên trong sát lục thiên quân thạch điêu. Cảm giác đồng dạng kinh khủng, không nhịn được có chút hiếu kỳ. Hắn nhớ rõ hắn rõ ràng vọt vào tuyệt sát trong cấm chế, bị một cỗ lực lượng cường đại sẽ nghiền ép thành mảnh vỡ. Một khắc này hắn trực tiếp bị uy áp ép tới ngất đi. Làm sao không chỉ có không chết, còn tới cái này kỳ dị địa phương. Hắc sắc nguyên lực, hắn đôi mắt đột nhiên mở ra, hồi tưởng lại hôn mê trước hắc sắc nguyên lực dị động. Tiền Vạn Quán cho tư liệu viết phi thường tinh tường, tuyệt sát cấm chế đụng chạm hẳn phải chết, từ phủ cảnh cường giả tối đỉnh đều không ngoại lệ. Hắn chỉ có chú đỉnh cảnh lục trọng, giải thích duy nhất liền là hắc sắc nguyên lực cứu được hắn. Cái này hắc sắc nguyên lực rốt cuộc là thứ gì, không chỉ có tới thần bí, có thể dung hợp cái khác nguyên lực, có thể tăng phúc nguyên lực, uy lực, đan dược, dược lực, thị giác, thính giác, khứu giác, còn có thể phát động sát lục thiên quân cấm chế. Giờ phút này càng là có thể tại tuyệt sát cấm chế cường đại lực lượng hạ cứu ta, cũng để tuyệt sát cấm chế biến thành truyền tống cấm chế, đem ta truyền tống đến cái này kỳ dị địa phương đến. Giang Giật mê mang thì thào, cái này trong đầu vô danh công pháp tới không hiểu thấu. Giang Vân Hải còn nói hẳn không phải là mẫu thân nàng lưu lại. Như vậy cái này vô danh công pháp là ai cho lại, là ai phong ấn, hắn rất nhiều nghi hoặc. Giang Giật nghĩ một lát vẫn là không có bất luận cái gì đáp án. Chỉ có thể vứt ở một bên chật vật ngồi dậy, lấy ra một viên thuốc chữa thương, ngồi xuống chữa thương. Nơi này là một cái phong bế chết không gian, hắn nhất định phải nhanh khôi phục thân thể mới có thể nghĩ biện pháp ra ngoài, bằng không hắn đem tươi sống chết đói ở chỗ này. Còn như chuyện bên ngoài, Giang Giật không dám suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn sợ tưởng tượng tâm liền sẽ đau nhức. Tô Như Tuyết thế nhưng là sinh tử chưa biết a, vạn nhất rơi vào Giang Nghịch Lưu trong tay, Giang Giật cũng không dám tưởng tượng chuyện kế tiếp. A, Giang Giật vừa đả tọa lập tức phát hiện không đúng. Hắn lần này ngồi xuống không có nuốt địa nguyên đan, bởi vì trong đan điền không có hắc sắc nguyên lực, cũng không có cách nào tăng phúc, nhưng hắn tinh luyện nguyên lực tốc độ lại nhanh gấp 5 lần. Nơi này đến cùng là địa phương nào, vì sao có như thế nồng đậm thiên địa nguyên lực? Linh Thú Sơn Học Viện tĩnh tu thất tốc độ tu luyện mới là gấp 3. Phải biết nơi đó thế nhưng là đại lục tam đại học viện một trong a. Bên trong đại điện này thiên địa linh khí lại so trong học viện tĩnh tu thất còn muốn nồng đậm. Có thể thấy được nơi này tụ linh đại trận mạnh ngoại hạng. Mặc kệ, trước tu luyện chữa thương đi. Giang Giật khu trừ trong đầu tạp niệm, tĩnh tâm tu luyện, nhanh chóng tinh luyện hắc sắc nguyên lực. Chờ hắc sắc nguyên lực tinh luyện đầy về sau, lại triệu tập đi tăng phúc dược lực, vận chuyển nguyên lực phối hợp dược lực chữa thương. Sau một canh giờ, Giang Giật mở mắt, thương thế miễn cưỡng khôi phục một chút, hắn cũng không ngồi yên nữa, chuẩn bị tìm kiếm đường ra. Chỉ là để Giang Giật tuyệt vọng là, hắn ở trong đại điện dạo qua một vòng, còn lợi dụng hắc sắc nguyên lực tăng phúc thị lực, tìm kiếm khắp nơi cơ quan, nhưng dòng dã tìm một canh giờ, lại phát hiện đại điện bên trong cái gì cũng không có. Nơi này chính là một vùng đất chết, một cái toàn bộ phong bế lao tù, không ra được. Giang Giật ngơ ngác ngồi tại lạnh buốt mặt đất, mờ mịt nhìn qua trống rỗng đại điện, thật vất vả chạy trốn chết một lần, lại tiến vào một cái tự nhiên trong phần mộ, cho hắn hy vọng nhưng lại để hắn tuyệt vọng. Không biết Tô Như Tuyết thế nào, Giang Giật bắt đầu suy nghĩ miên man, nghĩ đến trong đầu mơ hồ hình tượng Tô Như Tuyết ngã trên mặt đất, cả người đều co rút. Một tấm gương mặt xinh đẹp đau đến vặn vẹo, nội tâm của hắn giống như đao cắt. Mấy tháng này ở chung, Tô Như Tuyết tại Giang Giật trong lòng đã không phải là một cái đạo sư, ngược lại có chút cùng loại tỉ tỉ, bằng hữu, nhất là Tô Như Tuyết biết rõ cùng theo vào sẽ chết, vẫn là cố chấp theo vào đến, để Giang Giật cảm động đến không biết báo đáp thế nào. Hắn từ nhỏ chịu đủ khi nhục, ngoại trừ Giang Vân Hải, Giang Tiểu Nô, chưa từng có người nào đối với hắn tốt như vậy qua. Vẫn là một cái khác phái, một cái thân phận tôn quý nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ. Ta không thể từ bỏ, Tô Như Tuyết vẫn chờ ta đi cứu nàng đâu, ta làm sao lại như thế nhận mệnh. Giang Giật một lần nữa tỉnh lại, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi cơ quan ra ngoài. Hắn nhanh chóng ở trong đại điện đổi tới đổi lui, dùng nắm đấm tại mỗi một chỗ địa phương đánh, ý đồ đụng chạm cơ quan, mở ra cấm chế. Nhưng mà Giang Giật lần nữa tìm một canh giờ, gần như đem đại điện bên trong mỗi một chỗ địa phương đều tìm khắp cả, đều không có phát hiện bất luận cái gì chỗ khác thường, chớ nói chi là tìm tới cơ quan. Cuối cùng hắn đưa ánh mắt về phía ngay phía trước trên vách đá bộ kia trên phù điêu. Nhân vật này phù điêu hắn một mực không dám đụng vào sờ, sợ phía trên có cấm chế cường đại trực tiếp chém giết hắn. Giờ phút này hắn lại không cố được nhiều như vậy, hắn đứng tại phù điêu phía trước mấy trượng, chịu lấy kia phù điêu trên thân tán phát uy áp mạnh mẽ, cẩn thận quan sát. Rất nhanh hắn phát hiện một tia chỗ khác thường, nhân vật kia phù điêu hai con ngươi cũng không phải là thạch đầu. Ngược lại giống như là hai viên khảm nạm đi lên bảo thạch. Liều mạng, Giang Dật cắn răng phóng người lên con, hai tay hướng cái này phù điêu hai mắt điểm tới. Ông, tại Giang Dật hai tay đụng chạm này đôi mắt thời điểm. Đột nhiên xảy ra dị biến, một cỗ cường đại uy áp đột nhiên theo trên phù điêu phóng xuất ra. Đem Giang Dật thân thể trực tiếp phản chấn ra ngoài mấy trăm trượng. Trùng điệp đâm vào một cái đồ đằng trụ bên trên. Phốp, Giang Dật đứng lên há mồm tự phun ra một ngụm máu. Thương thế của hắn vốn là không có tốt, giờ phút này càng là tổn thương càng thêm tổn thương. Hắn không có đi cố kỵ vết thương trên người, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm kia phù điêu, trên mặt đều là vẻ thất vọng. Hắn vừa rồi hoàn toàn chính xác xúc động trên phù điêu cấm chế. Nhưng ngoại trừ cấm chế vận dụng lực lượng đem hắn đánh bay bên ngoài, đại điện bên trong không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ là một cái tử lao. Hắn nhìn một trận, xác định không có bất kỳ biến hóa nào, thất vọng ngồi xếp bằng chữa thương. Hắn triệu tập một tia hắc sắc nguyên lực, chuẩn bị dùng để tăng phúc đan dược dược lực. Đang tập trung hắc sắc nguyên lực thời điểm, hắn đôi mắt đột nhiên mở ra, kinh hô lên, đúng rồi, hắc sắc nguyên lực, đã hắc sắc nguyên lực có thể cải biến tuyệt sát cấm chế. Nói như vậy bất định cũng có thể xúc động cái này phù điêu trên ánh mắt cấm chế. Uống, nghĩ đến tự làm, Giang Dật không để ý tới thương thế trên người, thân thể lần nữa nổ bắn ra mà lên, vận chuyển một tia hắc sắc nguyên lực đi trong lòng bàn tay. Đột nhiên đối trên phù điêu con mắt vỗ tới, một cỗ cường đại uy áp lần nữa theo trên phù điêu phóng xuất ra. Giang Dật thân thể lên tiếng bay rớt ra ngoài. Ôi, Giang Dật trên mặt đất lăn lộn vài vòng, khàn giọng tuét miệng bò lên, ánh mắt trước tiên hướng phù điêu nhìn lại, cái này xem xét trên mặt của hắn lập tức cuồng hỉ vô cùng. Kia phù điêu con mắt vậy mà tại giờ khắc này phát sáng lên. Tiếp lấy toàn bộ phù điêu đều phát sáng lên, kia quang mang chói mắt như chính như dương quang, để Giang Dật cả người đều run rẩy. Chương 120, chí bảo, ông, phù điêu càng ngày càng sáng, bày ra Giang Dật con mắt đều không mở ra được. Hắn dùng tay ngăn cản thoáng cái, chờ chỉ chốc lát quang mang dần dần yếu đi mới lập tức hướng phù điêu nhìn lại. Xem xét phía dưới trên mặt hắn càng là trong bụng nở hoa. Phù điêu vẫn là phù điêu, không có bất kỳ biến hóa nào. Khác biệt duy nhất chính là, dưới phù điêu mặt xuất hiện một đạo môn. Mặc dù môn này là quan bế, nhưng Giang Dật lại thấy được hy vọng. Hắn không có mạo muội đi đẩy ra kia đạo môn, ngược lại ngồi xếp bằng ngồi xuống tu luyện chữa thương. Trong môn ai cũng không biết có cái gì. Hắn nhất định phải để thân thể khôi phục một chút, để tùy thời có thể ứng phó nguy hiểm không biết. Lần này Giang Dật dòng dã chữa thương hai canh giờ, tiêu hao trên người sở hữu địa giai thuốc chữa thương, đem thân thể khôi phục 7-8 phần mới đứng lên. Hắn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng hướng đại môn kia đi đến, cắn răng dùng sức hướng trên cửa chính đẩy, đại môn không nhúc nhích tí nào. Hắn lại vận chuyển nguyên lực đối đại môn đột nhiên đập tới. Oanh, đại môn một tiếng nổ vang, vẫn là không nhúc nhích, thậm chí một mảnh thanh thạch đều không có rơi xuống, phía trên không có một tia vết tích. Hắc sắc nguyên lực, Giang Dật đôi mắt nhất chuyển, điều tập một tia hắc sắc nguyên lực, lần này chậm rãi hướng đại môn vỗ tới. Ngay tại hắc sắc nguyên lực cùng đại môn tiếp xúc trong nháy mắt, toàn bộ đại môn đều phát sáng lên, chậm rãi hướng bên trong mở ra. Hiu, Giang Dật thân thể lại lập tức lui nhanh, hắn cảm giác được một cỗ cường đại uy áp, một cỗ để linh hồn hắn đều run rẩy lên uy áp. Tựa như bên trong có một vị cường giả chí tôn, hoặc là một cái chí tôn yêu vương, bên trong một mảnh im ắng. Giang Dật xuyên thấu qua đại môn hướng bên trong nhìn lại, nhìn thấy bên trong đồng dạng là một cái đại điện. Từ góc độ này nhìn lại ngoại trừ có thể nhìn thấy mấy cây đồ đằng trụ bên ngoài, cái gì cũng không có. Kia uy áp là ai phát ra, chẳng lẽ bên trong có người sống? Giang Dật đôi mắt lấp lóe, tinh tế cảm ứng cũng không có cảm giác được bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Ngược lại có một tia nhàn nhạt người chết khí tức. Liều mạng, chờ giây lát, Giang Dật cắn răng một cái không thèm đếm xỉa. Dù sao không đi ra cái này quỷ dị đại điện hắn cũng là đường chết một đầu. Giống như đi vào bị giết hắn cũng nhận mệnh. Hắn chậm rãi hướng trong cửa đá đi đến, rất nhanh xuyên qua cửa đá, đã tới một cái bên trong cung điện nhỏ. Tại hắn mới vừa tiến vào tiểu điện thời điểm, phía sau cửa đá đột nhiên vô thanh vô tức quan bế, đem Giang Dật giật nảy mình. A, ánh mắt của hắn nhanh chóng quét qua, ánh mắt lại xem bỏ ra, liếc nhìn lại một mảnh châu quang bảo khí, khắp nơi đều là lóe sáng bày ra đồ vật, Giang Dật tựa như tiến vào trên thế giới lớn nhất phòng bảo tàng. Bất quá Giang Dật ánh mắt không có dừng lại tại cả điện bảo vật bên trong, mà là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ khóa chặt phía trước một bộ bạch ngọc giường lớn. Bởi vì trên giường ngồi xếp bằng một người, kia vô cùng kinh khủng khí tức liền là từ trên người hắn phát ra. Không đúng, Giang Dật tinh tế xem xét, lập tức phát hiện không đúng. Người kia mặc dù đưa lưng về phía hắn ngồi xếp bằng, toàn thân cũng bao phủ tại một thân trường bào màu vàng óng bên trong, nhưng Giang Dật vẫn là phát hiện hắn một cái trần trụi bên ngoài tay. Cái tay kia đã biến thành hài cốt, đây là một người chết, đã bị phong hóa thi thể, biến thành hài cốt người chết. TT, Giang Dật hít vào mấy cái hơi lạnh, người này rốt cuộc mạnh cỡ nào đều biến thành một cỗ hài cốt. Vẫn còn có như thế kinh khủng uy áp, để hắn hô hấp đều khó khăn. Chết đi cường giả đại điện cấm chế phù điêu, Giang Dật đôi mắt lấp lóe vài vòng, rất nhanh có loại minh ngộ, hắn tựa hồ đoán được hắn ở đâu, cũng biết người trước mắt này thân phận, Vạn Long Thiên Quân, hắn hẳn là bị cấm chế truyền tống vào chân chính Thiên Quân trong mộ. Cũng chính là giữa không trung đột nhiên thoáng hiện tòa kia hoàng kim bảo tháp bên trong. Tuyệt sát cấm chế vì sao biến thành truyền tống cấm chế, còn đem hắn truyền tống vào chân chính Thiên Quân trong mộ, Giang Dật không được biết. Hắn giờ phút này ngược lại là toàn thân buông lỏng, chỉ ít trước mắt hắn là an toàn, mà lại hắn tựa hồ còn tiến vào bảo sơn bên trong nghiêng giật dừng một chút. Không có mạo muội đi động những cái kia bảo vật, mà là cung kính khom người hành lễ, cho trên giường cỗ kia hài cốt cúp cúi đầu ba cái. Lúc này mới nói ra, tiền bối, tại hạ Giang Dật, ta vô ý mạo phạm ngài di thể, mong rằng thứ tội. Giang Dật lại nhìn hài cốt một trận, lúc này mới hướng bốn phía quét tới. Cái này tựa hồ là Vạn Long Thiên Quân phòng ngủ, bên trong trên vách tường treo đầy đủ loại màu sắc, hình dạng bảo vật, có to lớn cổ kiếm, ống ánh sáng long lanh ngọc như ý, cổ hương cổ sắc ngọc cầm, kim quang lấp lánh chiến đao, nhiều đến Giang Dật đều đếm không hết. Hắn đại khái tính toán dưới, trong này bảo vật ít nhất đều có 100 kiện trở lên. Những này là linh khí, vẫn là thiên khí, hay là trong truyền thuyết, thánh khí. Giang Dật ầm ầm tâm động. Vạn Long Thiên Quân thế nhưng là mấy vạn năm trước cường giả vô địch. Hắn thích nhất bảo vật, gần như đem đại lục chí bảo vơ vét không còn gì. Mà Giang Dật giờ phút này ngay tại phòng ngủ của hắn. Trong phòng ngủ trưng bày bảo vật vậy khẳng định là Vạn Long Thiên Quân coi trọng nhất. Kia nhất định phải là chí bảo, nhân loại thích bảo vật, đây là bản năng trời sinh, tựa như long tộc thích tỏa sáng đồ vật. Mặc dù Giang Dật không biết có thể bị nguy hiểm hay không, nhưng vẫn là không áp chế nổi nội tâm khát vọng, cẩn thận từng ly từng tí hướng bên cạnh một tủ sách đi đến. Phía trên đặt vào một cái màu xanh bảo kiếm, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Hắn đi đến bên bàn đọc sách, triệu tập một tia hắc sắc nguyên lực đi con mắt, bốn phía cẩn thận quan sát một lần, xác định không có nguy hiểm, lúc này mới đưa tay hướng bảo kiếm chộp tới. Không có việc gì, nơi tay đụng chạm bảo kiếm một khắc này, Giang Dật lòng đều xoắn. Bất quá bốn phía không có bất kỳ cái gì dị động, để hắn kéo căng thân thể có chút buông lỏng. Hắn đột nhiên dùng sức nắm chặt bảo kiếm, nhưng để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi sự tình phát sinh. Hắn giờ phút này chú đỉnh cảnh lục trọng, có được 6 mã chi lực, có thể một tay giơ lên 700 cân cự thạch, nhưng hắn lại cầm không nổi một thanh bảo kiếm. Tà môn, Giang Dật nguyên lực nhanh chóng vận chuyển, lần nữa bắt lấy bảo kiếm nghĩ nhấc lên. Nhưng bảo kiếm vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, tấm kia làm bằng gỗ bàn đọc sách cũng không có di động một phần. Cấm chế, bảo kiếm này khẳng định cho cấm chế cầm giữ. Đúng rồi, hắc sắc nguyên lực, Giang Dật nhanh chóng triệu tập một tia hắc sắc nguyên lực đi lòng bàn tay. Lần nữa hướng bảo kiếm chộp tới, chỉ là bảo kiếm vẫn như cũ gắt gao đính vào trên bàn sách. Giang Dật căn bản không thể di động nửa phần, thử một chút cái này ngọc cầm. Giang Dật xoay chuyển ánh mắt. Ánh mắt dừng lại ở bên cạnh trên vách đá treo một cái ngọc cầm bên trên. Hai tay của hắn hướng ngọc cầm chộp tới. Chuyện quỷ dị lần nữa phát sinh. Kia ngọc cầm tựa như cùng vách đá hợp thành một thể. Căn bản lấy không xuống. Giang Dật nổi nóng, vận chuyển nguyên lực đối ngọc cầm đột nhiên đập tới. Ông, ngọc cầm bên trên đột nhiên sáng lên bạch quang. Một cỗ lực lượng kinh khủng phóng xuất ra, đem Giang Dật phản chấn ra ngoài mấy trượng xa. Giang Dật đoán không sai. Bảo vật này bên trên quả nhiên có cấm chế giam cầm. Các loại ngọc cầm bên trên quang mang yếu đi, Giang Dật lần nữa nhanh chóng chạy đi, đưa tay bắt lấy dùng sức kéo một cái, kết quả giống nhau, lấy không dưới ngọc cầm, thử một chút cái khác bảo vật. Giang Dật không tin vào ma quỷ, bắt đầu bốn phía đi dạo, đem thiền điện bên trong sở hữu bảo vật đều thử một lần. Kết cục rất bi thảm, Giang Dật tiến vào một cái bảo sơn bên trong, lại một kiện bảo vật cũng không động được. Không đúng, lúc đầu có chút uể oải, Giang Dật đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Hắn tiến cái này thiền điện tự bị cỗ kia hài cốt cùng cả phòng bảo vật hấp dẫn, lại quên một kiện chuyện trọng yếu nhất. Tựa hồ cái này thiền điện cùng vừa rồi cung điện kia cũng giống nhau như đúc, cũng là một cái phong bế chết không gian. Hắn theo một cái lồng giam bên trong tiến vào một cái khác lồng giam, lại nghĩ đến bên trong bảo vật, nếu là ra không được bảo vật đều tới tay thì có ích lợi gì. Chương 121, vô danh thần công tầng thứ 2. Giang Dật lay động một cái đầu, ép buộc chính mình để tỉnh táo lại, ánh mắt của hắn không còn đi xem những cái kia mê người bảo vật, mà là bốn phía dò xét, bắt đầu tìm kiếm đường ra. Chỉ là, cái này thiền điện cùng vừa rồi cung điện kia giống nhau như đúc. Không có đại môn, không có cửa sổ, ngoại trừ đằng sau kia phiến đại môn bên ngoài, cái gì cũng không có. Giang Dật lại đứng lên bắt đầu tìm kiếm hành trình, đem toàn bộ tiểu điện cẩn thận tìm tòi mấy lần. Lần này hắn vận khí rõ ràng rất kém cỏi, dòng dã tìm hơn một canh giờ, không có tìm được bất luận cái gì dấu vết để lại. Vạn Long Thiên Quân, hắn đưa ánh mắt về phía ngồi tại giường ngọc bên trên cỗ kia hài cốt. Toàn bộ tiểu điện đều tìm khắp cả, chỉ có tấm kia giường lớn không có dò xét qua. Tiền bối, mạo phạm. Giang Dật chịu lấy kia hài cốt bên trên to lớn uy áp, chậm rãi hướng giường ngọc đi đến, con mắt tại giường ngọc bên trên mỗi một chỗ địa phương tinh tế dò xét. Cái này màu vàng sáng áo bào xem ra là một kiện bảo vật a. Thi thể đều phong hóa, áo bào còn không mục nát, nhìn xem hài cốt bên trên vàng óng áo bào, Giang Dật âm thầm nghĩ tới, không bằng hắn ngược lại là không dám làm ra khinh nhờn thi thể cử động. Mà lại cái này thân áo bào cùng các nước chư hầu quốc chủ mặc long bào quá giống, coi như cho Giang Dật cũng không dám mặc a. A, đột nhiên, Giang Dật đôi mắt sáng lên, hắn tại hài cốt phía dưới thấy được một cái bạch ngọc cái bình, còn có một cái hộp ngọc, đây cũng là cái này Vạn Long Thiên Quân trước khi chết đặt ở thứ ở trên thân. Bởi vì thân thể phong hóa, sở dĩ bình ngọc cùng hộp ngọc đều rơi xuống tại giường ngọc bên trên. Cực phẩm đan dược và chí bảo, cái này nếu là trên người hắn, vậy sẽ không có cấm chế giam cầm a. Giang Dật tim đập thình thịch, như thế cường giả tuyệt thế trên người đan dược tuyệt không có khả năng là phổ thông địa giai đan dược, hẳn là ít nhất là thiên giai, thậm chí thánh giai đan dược. Những bảo vật khác hắn đều đặt ở trong phòng ngủ, chỉ có cái này hộp ngọc đặt ở trên thân, vậy cái này bảo vật giá trị khẳng định vượt qua trong phòng ngủ sở hữu bảo vật. Thử một chút, Giang Dật cắn răng duỗi ra một cái tay dò xét đi vào, như thiểm điện bắt lấy bình ngọc cùng hộp ngọc rút trở về. Lần này hắn vận khí rất không tệ, kia bình ngọc cùng hộp ngọc quả nhiên không có bất kỳ cái gì cấm chế giam cầm, nhẹ nhõm bị hắn vào tay tay. Hiu, Giang Dật cấp tốc lui nhanh, ngồi tại góc tường lúc này mới kích động nắm lên bình ngọc cùng hộp ngọc, lặp đi lặp lại quan sát. Đồ tốt, đồ tốt a. Giang Dật thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không cần nhìn đồ vật bên trong, tự xem cái bình này cùng hộp ngọc liền biết là bảo vật. Bình ngọc óng ánh sáng long lanh, tựa như một khối hoàn mỹ bảo ngọc, hộp ngọc phía trên thì khắc lấy cổ pháp mà thần bí hoa văn. Hai kiện đồ vật nhập thủ ấm trơn trượt, coi như mù lòa đều biết là đồ tốt. Giang Dật đoán chừng đem cái bình này cùng hộp xuất ra đi đấu giá tuyệt đối có thể bán ra giá trên trời. Nhìn xem bên trong có cái gì, Giang Dật dùng sức mở ra nắp bình ngọc, đang đánh khai nắp bình một khắc này, cả người hắn đều run rẩy, một cỗ thấm lòng người phi mùi thơm ngát theo trong bình lan tràn ra. Kia cỗ mùi thơm để Giang Dật từ đầu thoải mái đến chân, cảm giác trong ngày mùa đông nhảy vào suối nước nóng dễ chịu. Đồ tốt, Giang Dật nhìn lướt qua trong bình, nhìn thấy hai cái vàng óng ánh đan dược về sau, lập tức cuồng hỉ, đan dược này không cần giám định, tuyệt đối là thiên giai trở lên đan dược. Giang Dật trên thân tựu có địa nguyên đan, cảm giác cùng đan dược này cách biệt quá xa quá xa, căn bản không phải một cái cấp bậc. Thu lại, Giang Dật đem bình ngọc ném vào trong ngực, loại này cực phẩm đan dược hắn cũng không dám lung tung nuốt, vạn nhất dược lực quá mạnh một cái không tốt, không nói kinh mạch bạo liệt, coi như tẩu hỏa nhập ma hắn cũng xong rồi. Chí bảo, Giang Dật nuốt một miếng nước bọt, đưa ánh mắt về phía một cái tay khác bên trên hộp ngọc bên trên, quan sát một trận lúc này mới từ từ mở ra hộp ngọc. Đây là cái gì? Kết quả để Giang Dật có chút thất vọng, trong hộp ngọc hoàn toàn chính xác có bảo vật, bất quá là một viên hạt châu màu đỏ. Hạt châu này cùng lệ chi kích cỡ tương đương, cũng không có tản mát ra trong phòng ngủ, còn lại chỉ bảo lóe sáng quang mang. Ngược lại nhìn tựa như một viên phổ thông thông màu đỏ thạch đầu. Không có đạo lý a. Giang Dật hồ nghi trừng mắt nhìn, bảo vật đều có sáng bóng, coi như cấp thấp nhất bảo khí, cũng có quang mang nhàn nhạt lấp lánh. Một khi nguyên lực quán chú sau lại phát ra rạng rỡ thần quang, giống như đặt ở trong phòng ngủ chí bảo càng là không cần nguyên lực quán chú đều thần quang lập lòe. Cái này hạt châu màu đỏ bị Vạn Long Thiên Quân tùy thân mang theo không có khả năng phàm vật a án. Kinh nghi nắm lên hạt châu màu đỏ, mà liền tại tay của hắn cùng hạt châu đụng chạm trong nháy mắt. Đột nhiên xảy ra dị biến, Giang Dật trong đan điền cất giữ mấy sợi hắc sắc nguyên lực, càng lại lần không bị khống chế điên cuồng hướng bàn tay vọt tới. Trong nháy mắt tiến vào cái này hạt châu màu đỏ bên trong. A, Giang Dật sửng sốt một chút, lập tức như gặp quỷ đem cái này hạt châu màu đỏ ném ra ngoài. Hắn trong đôi mắt đều là kinh dị, nhìn vài lần lăn trên mặt đất động hạt châu, hắn nhanh chóng nhắm mắt nội thị đan điền, quả nhiên phát hiện trong đan điền hắc sắc nguyên lực biến mất không còn một mảnh. Cái này, hạt châu này chẳng lẽ là tà vật có thể tự động hấp thu của ta hắc sắc nguyên lực? Giang Dật bị hù dọa. Loại này không bị khống chế tình huống nhất là để cho người ta hoảng sợ. Mới vừa rồi là hấp thu hắc sắc nguyên lực, đợi lát nữa nếu là hấp thu màu lam nguyên lực làm sao bây giờ, vạn nhất nếu là màu lam nguyên lực cũng mất, bắt đầu hấp thu trong thân thể của hắn huyết dịch. Hắn không phải ngòm củ tỏ nhạt châu màu đỏ hấp thu 7-8 tia hắc sắc nguyên lực, vẫn không có nửa điểm biến ảo, như một viên phổ thông thạch đầu an tĩnh nằm trong góc. Giang Dật ngồi thật lâu, cuối cùng vẫn không chịu nổi trong lòng hiếu kỳ, lần nữa đem nó kiểm, để Giang Dật an tâm là hạt châu màu đỏ cũng không có hấp thu trong thân thể của hắn màu lam nguyên lực, cũng không có hấp thu huyết nhục của hắn. Hắn còn nếm thử dùng màu lam nguyên lực bao khỏa hạt châu, kết quả hạt châu kia không có nửa điểm dị động, tựa như một viên tử vật, lại cho nó hấp thu điểm hắc sắc nguyên lực. Giang Dật suy nghĩ một trận, trong lòng dâng lên một cái to gan ý nghĩ, hạt châu này khẳng định là bảo vật. Bất quá Giang Dật không hiểu làm sao sử dụng thôi, giống như tiếp tục cho nó hấp thu ta hắc sắc nguyên lực, nói không chừng có thể luyện hóa hoặc là phát sinh dị biến, nghĩ đến tự làm. Dù sao nơi này thiên địa nguyên lực nồng đậm dọa người, để luyện ra 10 tia hắc sắc nguyên lực không cần quá lâu. Giang Dật đem hạt châu để ở một bên, nhanh chóng ngồi xuống tu luyện, chờ tu luyện ra 10 tia hắc sắc nguyên lực, hắn cầm lấy hạt châu. Trong đan điền hắc sắc nguyên lực quả nhiên không bị khống chế hướng hạt châu màu đỏ dũng mãnh lao tới, thoáng cái biến mất không còn một mảnh. Chỉ là cái này hạt châu màu đỏ lần nữa hấp thu 10 tia hắc sắc nguyên lực, vẫn là không có bất luận cái gì biến ảo. Giang Dật một phát hoành, tiếp tục bắt đầu điên cuồng tinh luyện hắc sắc nguyên lực. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút hạt châu này có thể hấp thu bao nhiêu, 10 tia, 20 tia, 50 tia, 100 tia. Ông, các loại hạt châu màu đỏ hấp thu dòng dã 100 tia hắc sắc nguyên lực về sau, rốt cục bắt đầu xuất hiện biến ảo, toàn bộ hạt châu tản mát ra chói mắt hồng quang, hạt châu mặt ngoài ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy một đầu màu đỏ long văn ở bên trong lưu động. Vô cùng thần kỳ, bất quá, Giang Dật giờ phút này căn bản không nhìn thấy cái này long văn. Bởi vì, đầu của hắn tại thời khắc này, oanh, một tiếng, tựa hồ nổ tung. Linh hồn của hắn giờ khắc này cũng tựa như bị xé nứt, cả người đau đến trên mặt đất không ngừng lăn lộn, mặc dù trên mặt hắn bởi vì thống khổ trở nên vặn vẹo, nhưng hắn trong con ngươi nhưng đều là chấn kinh cùng nghi hoặc, bởi vì giờ khắc này trong đầu của hắn không hiểu xuất hiện gần trăm cái màu đen chữ tiểu triện kiều. Chữ, những cái kia chữ tiểu triện chữ như từng cái khoa đầu, vui sướng xoay tròn, xoay chuyển, du tẩu ở trong đầu hắn, đạo chi tinh túy, võ chi nguyên phách, nghi pháp thiên nghĩa, pháp tướng hiền hòa. Giang Dật cố nén thống khổ mặc niệm lấy trong đầu kiểu chữ. Đôi mắt của hắn rất nhanh phát sáng lên, hoảng sợ nói, đây là vô danh thần công tầng thứ 2 khẩu quyết. Hắn tại Thiên Võ Thành bị Giang Như Hổ đánh hôn mê về sau, đã thức tỉnh một bộ vô danh công pháp, bất quá kia công pháp chỉ có chút ít vài câu, rõ ràng chỉ là tầng thứ nhất khẩu quyết. Giờ phút này bởi vì này hỏa hồng sắc hạt châu, trong đầu xuất hiện lần nữa vài câu khẩu quyết, mà lại cùng trước mặt khẩu quyết rõ ràng vẫn là ăn khớp. Không cần phải nói, khẳng định là tầng thứ 2 khẩu quyết. Chương 122, chạy thoát vô danh công pháp rất cường đại. Theo công pháp này để luyện ra hắc sắc nguyên lực đó có thể thấy được. Hắc sắc nguyên lực bá đạo răng giật thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, giờ phút này đã xuất hiện tầng thứ hai khẩu quyết, hắn tự nhiên mừng rỡ như điên. Đợi gần nửa canh giờ, trong đầu đau đớn rốt cục tiêu trừ. Răng giật ngồi dậy xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thở ra một hơi thật dài. Hắn nhắm mắt mặc niệm mấy lần khẩu quyết, cái gì cũng không để ý ngồi xếp bằng cảm ngộ. Hắn có loại dự cảm, khẩu quyết này cảm ngộ về sau, tuyệt đối sẽ để thực lực của hắn có biến hóa long trời lở đất. Cái này một lĩnh hội, tự dòng dã tìm hiểu ba canh giờ, chờ hắn mở mắt lần nữa thời điểm, trên mặt hắn cũng rất là thất vọng. Đoạn này khẩu quyết đã tìm hiểu, nhưng hắn cảm giác lại cũng không là phụ trợ tu luyện khẩu quyết. Không để cho hắc sắc nguyên lực gia tăng tốc độ cùng uy lực. Tựa hồ liền là một đoạn đơn giản khẩu quyết. Bình thường khẩu quyết, tỉ như giang thủy quyết tửu có 3 tầng khẩu quyết. Tu luyện tới tầng thứ 2, tốc độ so tầng thứ nhất nhanh hơn gấp đôi. Tầng thứ 3 so tầng thứ 2 uy lực gia tăng gấp đôi. Tốc độ lần nữa tăng lên gấp đôi. Mặc kệ, trước tinh luyện thoáng cái thử một chút. Giang giật trầm ngâm một phen quyết định thử một chút. Hắn ngồi xếp bằng vận chuyển vô danh công pháp nhanh chóng tinh luyện hắc sắc nguyên lực. Cái này vừa tu luyện hắn càng thêm thất vọng, bởi vì tinh luyện hắc sắc nguyên lực tốc độ cùng trước kia không có khác nhau. Để luyện ra hắc sắc nguyên lực cùng nguyên lai giống nhau như đúc. Hiển nhiên uy lực không có gia tăng. Không đúng, giang giật bởi vì trong lòng có việc phân tâm, sở dĩ tinh luyện đầy 10 tia hắc sắc nguyên lực sau không có dừng lại. Chờ hắn phát giác được không sai biệt lắm chuẩn bị dừng lại lúc, lại phát hiện hắc sắc nguyên lực số lượng đạt tới 11 tia. 8, cửu, 10. 11, thật là 11 tia, chẳng lẽ cái này vô danh công pháp khẩu quyết tầng thứ 2 là gia tăng hắc sắc nguyên lực hạn mức cao nhất. Giang giật chấn động trong lòng, vội vàng tiếp tục nhanh chóng tinh luyện hắc sắc nguyên lực. Theo từng sợi hắc sắc nguyên lực tại trong đan điền như suối nước toát ra, giang giật cả người đều run rẩy lên. Hắc sắc nguyên lực bá đạo như vậy, vẻn vẹn dung hợp một tia vào màu lam nguyên lực bên trong, uy lực tự tăng phúc gấp 2-3 lần. Nếu là toàn bộ dùng hắc sắc nguyên lực phóng thích công kích, cái kia uy lực nên có bao nhiêu cường đại, giang giật không dám tưởng tượng. Giờ phút này hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, bận rộn liều mạng tu luyện bên trong. Tu luyện một trận, hắc sắc nguyên lực đã đạt đến mấy chục tia. Giang giật ngừng lại, hắn ghét bỏ tốc độ tu luyện quá chậm, nuốt một viên địa nguyên đan dùng hắc sắc nguyên lực tăng phúc dược lực về sau, hắn lần nữa bắt đầu tinh luyện hắc sắc nguyên lực. Bên trong tòa đại điện này tốc độ tu luyện vốn chính là phía ngoài gấp 5 lần. Giờ phút này dùng hắc sắc nguyên lực cùng địa nguyên đan tăng phúc về sau, giang giật tốc độ tu luyện cùng như bay, rất nhanh hắc sắc nguyên lực tự đạt đến mấy trăm tia. 500 tia, 700 tia, 900 tia, 1000 tia, cuối cùng hắc sắc nguyên lực đạt tới 1000 tia về sau. Vô luận giang giật làm sao tinh luyện cũng sẽ không tiếp tục sinh ra hắc sắc nguyên lực. Giang giật cũng đình chỉ tu luyện. Trong ánh mắt của hắn đều là nóng rực, trong con ngươi đằng đằng sát khí, hắn đột nhiên mở miệng lẩm bẩm nói, Giang nghịch lưu, ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng để ta ra ngoài, nếu không ta nhất định phải giết sạch ngươi mang sở hữu tiết huyết về. Hắc sắc nguyên lực hạn mức cao nhất gia tăng, cho Giang giật cường đại lòng tin, giống như hắn cái này cấp bậc võ giả, mỗi lần công kích đều cần tiêu hao 100 tia tả hữu nguyên lực. Giang giật trên người hắc sắc nguyên lực mặc dù cũng không phải là quá nhiều, nhưng có thể cũng đầy đủ hắn toàn lực phóng thích 10 lần bạo nguyên trưởng. Toàn bộ dùng hắc sắc nguyên lực thả ra bạo nguyên trưởng uy lực lớn bao nhiêu giang giật không biết, nhưng ít ra đánh giết tử phủ cảnh cường giả tối đỉnh nên vấn đề không lớn. Lại phối hợp hắn sát lục chân ý, hắn thật đúng là rất có thể đồ sát Giang nghịch lưu mang vài trăm người. Chỉ là, hắn có thể ra ngoài sao? Ai, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp ra ngoài đi. Ra không được coi như thực lực của ta nghịch thiên cũng chỉ có thể vây chết tại đây. Hắn lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa hắc sắc nguyên lực sự tình, mà là đem ánh mắt dừng lại trên mặt đất hạt châu màu đỏ bên trên. Cái này hạt châu màu đỏ quá kỳ quái, có thể hấp thu hắn hắc sắc nguyên lực, mới vừa rồi còn phóng xuất ra lúc thì đỏ hết, để hắn đã thức tỉnh vô danh thần công tầng thứ 2 khẩu quyết. Giờ phút này cũng an tĩnh nằm trên mặt đất, phía trên lóng lánh ánh sáng đỏ. Một đầu nhàn nhạt long văn ở bên trong lưu truyền, quang trạch rõ ràng cùng trong phòng ngủ còn lại trí bảo không sai biệt lắm. Bất quá giờ khắc này, giang giật ngược lại là có chút chần chờ. Hắn tu luyện mấy canh giờ, hắc sắc nguyên lực tích lũy 1000 tia, vạn nhất lần nữa nắm lên cái này hạt châu màu đỏ, hắc sắc nguyên lực lại toàn bộ bị hấp thu làm sao bây giờ? Mặc kệ, hắn cắn răng hướng hạt châu màu đỏ nắm lên, lần này hạt châu màu đỏ cũng không có hấp thu trên người hắn hắc sắc nguyên lực, để hắn toàn thân dễ dàng hơn. Hạt châu này có làm được cái gì? Hắn cầm hạt châu lặp đi lặp lại quan sát, nhìn xem phía trên tựa như một đầu sống long du tẩu long văn. Cảm giác rất là ngạc nhiên, hắn không hiểu cảm giác hạt châu này rất nghiêu bức, nhưng lại không biết làm sao sử dụng. Trầm ngâm một phen, hắn điều tập mấy sợi hắc sắc nguyên lực thẩm thấu đến lòng bàn tay, chậm rãi bao khỏa cái này hạt châu màu đỏ. Đã hạt châu này có thể hấp thu hắc sắc nguyên lực, như vậy dùng hắc sắc nguyên lực bao lũng khẳng định có tác dụng. Quả nhiên, tại hắc sắc nguyên lực bao lũng hạt châu màu đỏ lúc, hạt châu kia lần nữa sáng lên, răng giật linh hồn cũng đi theo run lên. Giờ khắc này, hắn tựa hồ cùng hạt châu này huyết nhục tương liên, hạt châu này biến thành một phần của thân thể hắn. Thật thần kỳ, hạt châu này bị ta luyện hóa. Răng giật âm thầm sợ hãi thán phục, trong truyền thuyết chí bảo có thể nhận chủ xong cùng chủ nhân tâm niệm nghĩ thông suốt. Răng giật không biết hạt châu này là cấp bậc bảo vật, nhưng đã có thể nhận chủ, đây tuyệt đối là thiên khí trở lên chí bảo. Tâm hắn niệm khẽ động khóa chặt hạt châu kia, hắn đột nhiên cảm giác trước mắt nhoáng một cái, tựa hồ mơ hồ nhìn thấy một cái kỳ dị không gian. Kia là một cái phương viên mấy chục trượng to lớn không gian, bên trong trống rỗng cái gì cũng không có, chỉ có dưới mặt đất giống như có một ít vỡ vụn màu đỏ hòn đá nhỏ. Răng giật có chút kinh ngạc, tâm thần khẽ động trước mắt hình tượng lại biến mất. Hắn bốn phía mờ mịt quét qua, cuối cùng ánh mắt dừng lại trong tay hạt châu bên trên. Kỳ quái thì thào, chẳng lẽ vừa rồi cái kia kỳ dị không gian là trong hạt châu? Tâm niệm của hắn lại khẽ động, quả nhiên lần nữa nhìn thấy cái kia hỏa hồng không gian. Nhìn thấy trong không gian mấy chục mai màu đỏ mảnh vụn thạch đầu. Đây chẳng lẽ là cổ thần nguyên giới tương tự không gian thần khí? Giang giật nhớ tới kia Triệu đạo sư cùng Giang Nghịch Lưu trong tay giới chỉ, Tiền Vạn Quán nói cổ thần nguyên trong nhẫn có một cái kỳ dị không gian, có thể chứa đựng đại lượng đồ vật. Hạt châu này bên trong cũng có một cái kỳ dị không gian, bất quá bên trong cái gì cũng không có, chỉ có một ít toái thạch đầu. Thử một chút, Giang giật lần nữa khóa chặt cái kia hạt châu màu đỏ. Lần này tâm niệm của hắn trực tiếp tiến vào cái kia kỳ dị trong không gian, khóa chặt bên trong một viên màu đỏ tiểu thạch đầu. Ông, hạt châu màu đỏ quang mang lóe lên, bên trong một viên màu đỏ tiểu thạch đầu lại đột ngột ra răng giật phía trước không trung. Mà tại tiểu thạch đầu xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ bên trong cung điện nhỏ đều trở nên dị thường nóng rực. Màu đỏ tiểu thạch đầu phụ cận không khí đều bắt đầu vặn vẹo, tựa hồ bắt đầu cháy rừng rực. A, răng giật trong khoảnh khắc đó cảm giác toàn thân nóng chết người, tựa hồ cũng muốn bị đốt cháy. Hắn hoảng sợ nhìn qua viên kia màu đỏ thạch đầu, ngay tại hắn lúc tuyệt vọng trong tay hạt châu đột nhiên truyền đến một cỗ mát mẻ lạnh ý, để thân thể của hắn nhiệt độ cơ thể trong nháy mắt khôi phục bình thường. Loảng xoàng, màu đỏ tiểu thạch đầu rớt xuống đất, để răng giật càng thêm khiếp sợ sự tình phát sinh trên tảng đá đột nhiên dấy lên hừng hực liệt hỏa. Kia hỏa diễm thành màu xanh, lại nhanh chóng đem mặt đất thiêu đốt ra một cái lỗ nhỏ. Nơi này là chỗ nào đây? Chính là chân chính thiên quân mộ a. Răng giật không biết mặt đất phiến đá là tài liệu gì, nhưng hắn biết rõ đất này bánh mì quát bốn bề vách đá đều có cường đại cấm chế. Hắn vừa rồi tự thí nghiệm một lần, toàn lực hướng mặt đất đập một trường, đất này mặt đều không có một tia chấn động, chớ nói chi là đem bàn đá xanh thẻ rách ra. Mà giờ khắc này, này hỏa hồng sắc tiểu thạch trên đầu xuất hiện hỏa diễm, có thể đơn giản đem mặt đất đốt mặc? Kia hỏa diễm có thể coi thường trên mặt đất cấm chế sao? Đốt mặc mặt đất, răng giật thân thể đột nhiên run lên, trong đôi mắt trong nháy mắt sáng như tinh thần. Cái này màu đỏ thạch đầu đã có thể đốt mặc mặt đất, đây không phải là đại biểu hắn có thể đem cái này thiên quân mộ địa mặt phá không một cái lỗ hổng, từ đó chạy thoát? Chương 123, bán thân bất toại. Suy suy, mặt đất tiểu thạch đầu còn tại toát ra hỏa diễm, tiếp tục hướng phía dưới thiêu đốt mà đi. Phàm là màu xanh hỏa diễm những nơi đi qua, phía dưới thạch đầu bạch quang lấp lánh không ngừng, lại không ngừng bị đốt thành hư vô, có thể thấy được cái này hỏa diễm kinh khủng đến cực điểm. Trọn vẹn mười mấy hơi thở thời gian, tiểu thạch trên đầu hỏa diễm rốt cục chậm rãi biến mất. Kia tiểu thạch đầu cũng thay đổi thành bột mịn, mà mặt đất ròng rã bị đốt cháy ra một cái đầu thô 5-6 thước sâu lỗ nhỏ. Thật là lợi hại, Giang Dật thấy nội tâm chấn động không thôi, giống như không phải hạt châu màu đỏ truyền đến một cỗ không hiểu năng lượng, để toàn thân hắn trở nên mát mẻ xuống tới, sợ là hắn sẽ bị cái này nóng rực khí tức thiêu đốt thành bột mịn a. Đây quả nhiên là cái cùng loại cổ thần nguyên giới không gian thần khí. Cũng không biết bên trong màu đỏ thạch đầu là bảo vật gì lại có như thế lớn uy lực, liền vạn long thiên quân bày ra cấm chế đều có thể đốt mặc. Giang Dật sửng sốt thật lâu, nội tâm còn khuấy động khó bình, nhìn qua phía dưới cái hang nhỏ kia, hắn tựa như thấy được tiên sứ tại cùng hắn mỉm cười. Giống như hắn không có đoán sai, cái này thiên quân mộ tuyệt đối liền là lơ lửng giữa không trung kim sắc bảo tháp. Mà giống như hắn có thể đem đất này mặt đốt mặc lời nói, hắn đem có thể nhẹ nhõm chạy thoát. Hạt châu này vậy mà có thể nhận chủ, còn có thể tự động truyền lại năng lượng hộ chủ, như thế có linh khí, về sau tự gọi nó hỏa linh châu đi, còn như bên trong những cái kia kinh khủng tiểu thạch đầu, tự gọi nó hỏa linh thạch đi. Giang Dật nhẹ gật đầu, đôi mắt sáng lên, tâm niệm yên lặng tại hỏa linh châu bên trong tiểu thạch trên đầu. Quát khẽ, hỏa linh thạch ra, ông, một viên nho nhỏ hỏa hồng toái thạch đầu lại ra Giang Dật trước mặt. Nương theo lấy thạch đầu xuất hiện, bên trong cung điện nhỏ nhiệt độ không khí lần nữa lên cao. Nếu không phải Giang Dật tay nắm lấy hỏa linh châu sợ là lại muốn bị thiêu đốt thành phấn vụn. Hỏa linh thạch rất nhanh hướng phía dưới rơi đi, cuối cùng rơi vào vừa rồi cái hang nhỏ kia bên trong. Đụng một cái chạm đất mặt lần nữa phóng xuất ra màu xanh hỏa diễm. Bắt đầu thiêu đốt mặt đất cùng cấm chế. Mười mấy hơi thở thời gian về sau, hỏa linh thạch biến mất. Cái hang nhỏ kia lần nữa tăng sâu 5-6 thước, còn không có mặc lại đến. Giang Dật hướng trong lỗ nhỏ nhìn thoáng qua, tiếp tục lấy ra hỏa linh thạch thiêu đốt. Kết quả hắn dòng dã tiêu hao 4 cái hỏa linh thạch. Cái hang nhỏ kia đã biến thành hơn 20 thước sâu. Mặt đất còn không có bị đốt mặc. Chẳng lẽ ta đoán sai, ta cũng không phải là ở giữa không trung tòa kia kim sắc bảo tháp bên trong. Đại điện này phía dưới giống như một mực là thạch đầu vậy liền. Hỏa linh châu bên trong hỏa linh thạch cũng không nhiều. Giang Dật đếm thoáng cái chỉ có hơn 60 mai. Giống như mặt đất không phải trống rỗng, hoặc là phía dưới thanh thạch dày đến mấy chục trượng. Hắn điểm ấy hỏa linh thạch sợ là không đủ dùng. Thử lại lần nữa, Giang Dật con người lấp lóe vài vòng, trầm ngâm một lát. Lần nữa lấy ra một viên hỏa linh thạch lọt vào trong lỗ nhỏ. Suy suy, hỏa linh thạch bên trong màu xanh hỏa diễm đốt cháy cấm chế phát ra thanh âm rất nhỏ, cũng làm cho Giang Dật tâm đi theo căng thẳng. Đột nhiên hỏa linh thạch cấp tốc hướng phía dưới rơi đi. Mà Giang Dật cũng tinh tường chỗ theo trong cửa hang thấy được một vệt ánh sáng bày ra. Ngửi thấy một cỗ tươi mát khí tức, trên mặt hắn lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Kinh hô lên, mặc vào. Giang Dật suy đoán hoàn toàn chính xác. Thật sự là hắn ở giữa không trung tòa kia kim sắc bảo tháp bên trong. Bất quá cái này bảo tháp giờ phút này là ẩn hình, tất cả mọi người không nhìn thấy. Nhưng giờ khắc này kia hỏa linh thạch đột nhiên đốt mặc vào bảo tháp dưới đáy theo bay vụt ra, lập tức kinh động đến vô số người. Bởi vì cái này hỏa linh thạch toát ra trong nháy mắt, bốn phía nhiệt độ không khí đều lập tức nóng rực lên. Rất nhiều người nhìn thấy giữa không trung đột ngột toát ra một kiện đồ vật còn phun màu xanh hỏa diễm, lập tức toàn bộ sôi trào. Chẳng lẽ thiên quân mộ lần nữa bắt đầu bắn ra bảo vật, cái này mai hỏa linh thạch bởi vì không có tiếp tục đốt cháy cấm chế, bên trong năng lượng tựa hồ tiêu hao tốc độ trở nên chậm thẳng đến nhanh rơi xuống đất. Phía trên kia hỏa diễm còn không có biến mất. Uống, phía dưới vừa vặn có một tên tử phủ cảnh võ giả chạy đến. Hắn tưởng rằng chí bảo, thân thể mừng như điên bay vọt mà lên. Chỉ là, hắn thân thể vừa mới bay vọt lên tự hối hận. Hắn còn rời đi hỏa linh thạch khoảng chừng xa 7-8 trượng, cũng cảm giác một cỗ kinh khủng sóng nhiệt đập vào mặt để hắn kém chút ngạt thở. Hắn hoảng sợ muốn trốn tránh lái đi, nhưng chỉ là trong chớp mắt, toàn thân hắn liền bị động không được nữa. Kia hỏa linh thạch hạ xuống tốc độ quá nhanh, hắn còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, cả người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị đốt thành hư vô, cặn bã đều không có để lại. Suy suy, hỏa linh thạch tiếp tục rơi xuống, cuối cùng chui vào lòng đất, đem mặt đất đốt ra một vài trượng sâu hố nhỏ. Chờ phụ cận võ giả chạy đến tìm kiếm lúc, lại cái gì cũng tìm không thấy. Rất nhiều người đều đã bị kinh động hướng kề bên này chạy đến. Ban đầu một đám người thì bị vây quanh, tại bọn hắn coi là kia bảo vật mang theo kinh khủng hỏa diễm bắn ra, tuyệt đối là thiên khí hoặc là thánh khí, mà đám người này trước hết nhất chạy đến. Ngày này khí hoặc là thánh khí tự nhiên bị bọn hắn đạt được. Hỗn chiến rất nhanh bạo phát. càng ngày càng nhiều người hướng bên này vọt tới, nhìn thấy người phía trước đang chém giết lẫn nhau, tự nhiên muốn a tại phụ cận người xem, hoặc là gia nhập hỗn chiến. A, nửa nén hương thời gian về sau, bầu trời đột nhiên lần nữa nóng rực lên, một viên phun màu xanh hỏa diễm vật thể lại từ giữa không trung đột ngột rơi xuống. Mà rất quỷ dị là, người phía dưới một mực không nhìn thấy giữa không trung kim sắc bảo tháp. Chí bảo, vô số người kinh hô lên, có thể phun ra khủng bố như thế hỏa diễm đồ vật. Làm sao có thể là phổ thông bảo vật, phải biết coi như thiên khí tối đa cũng liền là phía trên quang. Mang sáng lên một chút mà thôi, phụ cận người triệt để sôi trào. Rất nhiều ẩn núp đi người nhao nhao hướng hỏa linh thạch rơi xuống đất địa điểm dũng mãnh lao tới. Tại hỏa linh thạch cách xa mặt đất còn có 10 trượng lúc. 7-8 tên tử phủ cảnh võ giả lập tức nổ bắn ra mà lên. Hướng hỏa linh thạch dũng mãnh lao tới. A, rất nhanh mấy người kia toàn bộ hét thảm lên. Mấy người thậm chí không kịp chạy trốn, đã bị nhanh chóng rơi xuống hỏa linh thạch bên trên nhiệt độ cao cho thiêu chết. Kia hỏa linh thạch thẳng tắp rớt xuống, cuối cùng đem phía dưới hơn 10 tên võ giả toàn bộ thiêu chết. Còn đem 3 tên võ giả thân thể đốt thành hư vô. Phía dưới người xem mấy trăm người, toàn bộ hai mặt nhìn nhau. Cứ việc hỏa linh thạch đã rơi vào dưới mặt đất, đem mặt đất thiêu đốt ra một cái hố sâu, nhưng không ai dám động. Bất quá hỏa linh thạch bên trong năng lượng rất nhanh tiêu hao hoàn tất. Chờ kia cỗ nóng rực khí tức biến mất, rất nhanh võ giả tỉnh ngộ lại, nhao nhao cầm binh khí trong tay điên cuồng hướng mặt đất đào đi. Muốn tìm rơi vào dưới mặt đất bảo vật, hỗn chiến lần nữa phát sinh, ai cũng không muốn để cho người khác đạt được bảo vật. Ai dám đào bảo, người bên cạnh tự dám giết người. Chém giết không thể tránh khỏi lại bắt đầu. Kể bên này bởi vì răng giật đốt Mặc Thiên Quân mộ rơi xuống hai cái hỏa linh thạch. Bắt đầu biến thành nhân gian luyện ngục. Vào nơi này người tới, ai không phải vì Vạn Long Thiên Quân chí bảo, ai không phải đã sớm đánh bạc tính mệnh giờ phút này. Bọn hắn cho rằng, chí bảo, hiện thế, tự nhiên bắt đầu liều mạng cướp đoạt. Lại là nửa nén hương qua đi, bầu trời lần nữa rơi xuống một viên phun lửa bảo vật. Lần này đưa tới oanh động lớn hơn. Phương viên mấy trăm dặm võ giả đều điên cuồng hướng bên này tụ tập mà đến. Đều muốn nhìn một chút cái này liên tiếp rơi xuống đồ vật. Đến cùng là dạng gì chí bảo? Không sai biệt lắm, lại đốt Mặc một lần. Tự đầy đủ ta chui ra đi. Thiên Quân trong mộ răng giật, cũng không biết bên ngoài tình huống. Hắn đang không ngừng đem phía dưới đại điện thanh thạch đốt Mặc. Giờ phút này đã miễn cưỡng có thể làm cho hắn chui ra đi. Không bằng hắn không yên lòng sợ ở bên trong kẹp lại. Chỉ có thể nhịn đau lại lấy ra một viên hỏa linh thạch tiếp tục đem mặt đất cửa hang mở rộng một chút, sẽ chạy thoát, răng giật trên mặt nhưng không có nửa điểm vui mừng, ngược lại rất là ưu sầu. Cái này kim sắc bảo tháp rời đi đem mặt đất khoảng chừng cao ngàn trường. Hắn dạng này nhảy đi xuống xác định sẽ không quảng thành bán thân bất toại. Chương 124, hỗn chiến. Rời đi kim sắc bảo tháp phía dưới ngoài trăm dặm một mảnh rừng rậm bên trong. Một đám người trùng trùng điệp điệp nhanh chóng tiến lên. Đám người này rõ ràng thấy được ngoài trăm dặm dị tượng. Dù sao hỏa linh thạch ra sân phương thức quá mức bá đạo. Kia cực nóng khí tức, coi như bên này đều có thể hơi cảm thấy đến một tia. Hiu, nơi xa một tên trinh sát nhanh chóng chạy tới. Tại trong đội ngũ hai tên hoa bào công tử trước mặt một gối quỳ xuống. Quát khẽ, điện hạ, trưởng tôn công tử, bên kia rơi xuống ba kiện bảo vật, gây nên rất nhiều người tranh đoạt. Giờ phút này tham dự hỗn chiến người ít nhất đạt tới hơn 1000 người. Ừ, Giang Nghịch Lưu cùng trưởng tôn Vô Kỵ liếc nhau. Hai người đều có chút hiếu kỳ. Bọn hắn vào đây vốn không tâm tầm bảo. Khi biết Giang Giật bị giết, Tô Như Tuyết bị cầm xuống về sau, Giang Nghịch Lưu càng là một lát không ngừng nghỉ để đội ngũ hướng Cố Sơn Hà bên kia tiến đến. Mắt thấy là phải cùng Cố Sơn Hà bọn người hội sư. Giờ phút này mấy món bảo vật lại gây nên nhiều người như vậy hỗn chiến. Hai người có chút động tâm, phổ thông bảo vật hai người không để vào mắt, nếu như là thiên khí cùng thánh khí, hai người tự nhiên cũng nghĩ kiếm một chén canh. Giang Nghịch Lưu ngắm nhìn chung quanh một chút, nhìn thấy Trấn Tây Quân Thiết Huyết Vệ cũng không là tâm động. Những cái kia phụ theo hai người Linh Thú Sơn học viên cùng tộc nhân trên mặt lại đều lộ ra hướng. Tới chi sắc, hắn trầm ngâm một phen hạ lệnh, toàn bộ qua bên kia, đưa tin cho Cố Sơn Hà, để hắn mang người cùng chúng ta hội tụ. Ta đến là muốn nhìn xem, đến cùng là bảo vật gì, để nhiều người như vậy tranh đoạt. Đi, trưởng tôn Vô Kỵ cũng hưng phấn lên, nhanh chóng vung tay lên để trưởng tôn gia tộc nhân đi theo hướng bảo vật rơi xuống đất điểm chạy. Như điên, hô, rốt cục đốt mặc vào. Thiên quân trong mộ, răng giật nhìn qua dưới chân một cái u cửa hang. Xuyên thấu qua cửa hang nhìn phía dưới mơ hồ cảnh sắc, thở ra một hơi thật dài. Hỏa linh thạch dòng dã tiêu hao 20 mai. Cái này khiến răng giật đau lòng không thôi. Đây chính là đồ tốt. Liền vạn long thiên quân bày ra cấm chế đều có thể đốt mặc. Còn có cái gì đồ vật là nó đốt không mặc, tổng quản mới hơn 60 mai hỏa linh thạch. Thoáng cái dùng gần 1/3. Đúng rồi, răng giật đột nhiên nhớ tới cái gì. Ánh mắt thoáng cái phát sáng lên. Cái này hỏa linh thạch vậy mà có thể đốt mặc mặt đất cấm chế. Như vậy những cái kia bảo vật bên trên cấm chế không phải đồng dạng có thể đốt mặc, giống như có thể tìm tới một cái có thể bay làm được bảo vật. Hắn không phải có thể nhẹ nhõm theo cái này bảo tháp hạ bay xuống đi sao? Nghĩ tới đây, răng giật tâm thoáng cái lửa nóng, ánh mắt bắt đầu bốn phía liếc nhìn, xem xét cái nào kiện bảo vật có thể sẽ có cùng giang nghịch lưu chiếc kia cổ thần chiến xa đồng dạng phi hành công năng. Chỉ là nơi này hơn 100 kiện bảo vật cũng không có cùng loại giang nghịch lưu như vậy cổ thần chiến xa bảo vật, đại đa số đều là binh khí. Răng giật quét tới quét lui, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở bên trái trên vách tường treo một cái ngọc thuyền bên trên. Cái này ngọc thuyền cũng không lớn, đoán chừng chỉ có thể một người miễn cưỡng đứng ở phía trên. Toàn thân đều là óng ánh sáng long lanh bạch ngọc, phía trên tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Nơi này nhiều như vậy bảo vật, nhìn cũng chỉ có cái này còn có thể cùng phi hành kéo tới bên trên một chút quan hệ. Cái này hỏa linh thạch làm như thế nào bắn tới ngọc thuyền bên trên? Răng giật có chút sầu muộn. Cái này hỏa linh thạch như thế cực nóng hắn cũng không dám đụng. Mà không khống chế, hỏa linh thạch theo hỏa linh châu bên trong lấy ra hội rớt xuống đất. Cuối cùng năng lượng hao hết biến mất. Liều mạng, dù sao hắn cứ như vậy nhảy đi xuống cũng là đường chết một đầu. Răng giật chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng đặt ở hỏa linh châu bên trên. Đã cái này hỏa linh châu có thể truyền lại không hiểu năng lượng, để hắn không sợ hỏa linh thạch nhiệt độ cao, như vậy trên lý luận hắn hẳn là có thể đụng chạm cái này hỏa linh thạch. Ông, hỏa linh châu lóe lên, một viên hỏa linh thạch xuất hiện. Răng giật trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn, duỗi ra một ngón tay như thiểm điện hướng hỏa linh thạch bắn tới. Quả nhiên, răng giật ngón tay tới gần kia hỏa linh thạch không có nửa điểm cực nóng cảm giác, tựa hồ luyện hóa hỏa linh châu về sau hắn tự trời sinh đối lửa miễn dịch. Ngón tay của hắn gảy tại hỏa linh thạch bên trên cảm giác cùng gảy tại phổ thông trên tảng đá không có khác nhau. Hiu, hỏa linh thạch hướng kia ngọc thuyền bên trên bay đi, phía trên trong nháy mắt toát ra màu xanh hỏa diễm. Răng giật con mắt cũng tại thời khắc này bày ra phải cùng tinh thần lóa mắt. Ông, đột nhiên treo ở trên vách tường ngọc thuyền bạch quang lấp lánh, ngay sau đó kia ngọc thuyền theo trên tấm bia đá trượt xuống, trùng điệp nện ở mặt đất. Xong rồi, răng giật trên mặt trong bụng nở hoa, nhưng hắn làm tập trung nhìn vào sau lại trợn tròn mắt. Cái này ngọc thuyền phía trên lại bị đốt mặc một cái lỗ nhỏ. Ngọc thuyền lúc đầu thần quang rạng rỡ, giờ phút này lại ảm đạm tối tăm, rõ ràng bị cháy hỏng. Kia hỏa linh thạch giờ phút này còn xuất vào trên vách đá, tiếp tục thiêu đốt vách đá, đem vách đá cũng thiêu đốt ra một cái lỗ nhỏ. Móa, răng giật buồn bực thổ huyết. Đây chính là linh khí, thậm chí thiên khí thánh khí tồn tại, cứ như vậy bị đơn giản làm hư tâm hắn đau đi qua. Hai tay nắm lên cái này ngọc thuyền cẩn thận xem xét, còn cần nguyên lực cùng hắc sắc nguyên lực quán chú, kết quả không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bảo vật này hoàn toàn chính xác bị hỏa linh thạch bên trên hỏa diễm cho tươi sống cháy hỏng. Làm sao bây giờ? Răng giật cảm khái thở dài một trận, hoàn toàn không cách nào không sử dụng hỏa linh thạch. Bảo vật này bên trên cấm chế không có cách nào khứ trừ. Một khi vận dụng hỏa linh thạch, bảo vật này liền bị thiêu hủy. Hỏa linh thạch quý giá như thế, răng giật không dám dùng linh tinh. Cuối cùng hắn chỉ có thể ngây ngốc ngồi tại cửa hang nhìn qua phía dưới mơ hồ cảnh sắc sầu muộn. Mặc kệ, nơi này linh khí như thế nồng đậm, trước tu luyện tới chú đỉnh cảnh thất trọng đi. Thực sự không có cách nào, tự nhảy đi xuống đi. Sinh tử do trời định. Trầm ngâm một trận, răng giật quyết định an vị tại cửa hang phụ cận tu luyện. Hắn nuốt một viên địa nguyên đan, lợi dụng hắc sắc nguyên lực tăng phúc về sau, nhanh chóng bắt đầu tu luyện. Nguyên bản hắn cũng nhanh đột phá chú đỉnh cảnh thất trọng. Giờ phút này có như thế điều kiện tốt đương nhiên sẽ không lãng phí nhiều một phần thực lực, nhảy đi xuống sống sót cơ hội sẽ càng lớn một phần. Vẻn vẹn hơn 2 canh giờ, răng giật tự mở mắt, vốn là sắp đột phá rồi. Giờ khắc này ở nhanh như vậy tốc độ xuống hắn rốt cục đột phá chú đỉnh cảnh thất trọng. Nhảy đi, về sau có cơ hội lại nghĩ biện pháp vào đây, đem những này bảo vật mang đi ra ngoài. Tại bên trong cung điện nhỏ nhìn chung quanh một chút, Giang Dật lần nữa cẩn thận kiểm tra một phen, xác định không thể mang đi bất luận cái gì bảo vật về sau. Tiếc nuối thở dài một tiếng, hướng bên trong cung điện nhỏ cửa hang đi đến, chuẩn bị cược mệnh, nơi này cách khai mặt đất ít nhất có cao ngàn trượng. Hắn nhục thể phòng ngự cũng không mạnh, nhảy đi xuống cơ hội duy nhất liền là trước khi rơi xuống đất. Đột nhiên vung ra bạo nguyên trường, mượn nhờ bạo nguyên trường cường đại lực bắn ngược ngăn cản hạ xuống tốc độ. Chỉ là, bạo nguyên trường uy lực lớn như vậy, hắn xác định sẽ không bị đánh chết đứng tại mặt ngoài động khẩu. Giang Dật do dự, sau một lát trong mắt của hắn hiện lên một tia tàn nhẫn. Liền muốn hướng phía dưới nhảy vọt mà đi. Hiu, đúng lúc này, phía dưới đột nhiên truyền đến một đạo rất nhỏ tiếng xé gió. Giang Dật thân hình dừng lại, ánh mắt trong nháy mắt hướng phía dưới nhìn lại. Lại chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ chấm đen nhỏ. Hắc sắc nguyên lực, Giang Dật điều tập một tia hắc sắc nguyên lực đi con mắt. Lúc này mới mở to hai mắt khóa chặt cái kia chấm đen nhỏ. Xem xét lần này hắn đôi mắt trong nháy mắt sáng lên. Trên thân thể sát khí cũng cuồn cuộn phóng thích mà ra. Cổ thần chiến xa Giang Nghịch Lưu. Phía dưới một cỗ cổ thần chiến xa chậm rãi lơ lửng giữa không trung. Thứ này như thế thưa thớt lại ra bên trong. Không cần phải nói hẳn là Giang Nghịch Lưu chiếc kia cổ thần chiến xa. Cơ hội tốt, Giang Dật đôi mắt nhất chuyển, rất nhanh có một cái tuyệt diệu ý kiến hay. Hắn thân thể nhanh chóng hướng đại điện bên trong tiêu xạ mà đi. Nắm lên cái kia bị hủy diệt ngọc thuyền, lúc này mới đi đến cửa hang bên cạnh. Hắn dùng hai chân kẹp lấy ngọc thuyền, thân thể đột nhiên hướng cửa hang hạ nhảy xuống. Tại người con sẽ theo cửa hang xuyên qua rơi vào không trung lúc. Hai tay của hắn mở ra. Trùng điệp đập vào cửa hang trên vách, đem thân thể kẹp lại, để hai chân kẹp lấy ngọc thuyền lơ lửng giữa không trung. Hắn nghĩ câu cá, ngọc thuyền liền là mồi nhử, con cá nha, tự nhiên là Giang Nghịch Lưu. Chỉ cần Giang Nghịch Lưu bị hấp dẫn, khống chế chiến xa hướng hắn tới gần, hắn liền có thể mượn lực bay vọt đi xuống. Chương 125, ra sân phương thức quá phong cách. Vô Kỵ, ngươi nói bọn hắn tại đoạt cái gì? Giang Nghịch Lưu thời khắc này xác thực ngay tại giữa không trung. Hắn vừa mới đuổi tới phụ cận, bởi vì trinh sát không cách nào cho tình báo chuẩn xác. Tâm hắn gấp phía dưới theo cổ thần nguyên trong nhẫn lấy ra cổ thần chiến xa cùng trưởng tôn Vô Kỵ. Bay lên giữa không trung, bất quá cái này chiến xa giờ phút này không có thiên mã tại phía trước dẫn dắt. Nhìn có chút khó chịu, cổ thần nguyên trong nhẫn cũng không thể cất giữ vật sống. Giang Nghịch Lưu kia hai thớt thiên mã cũng thuần túy là dùng để chở ép. Trước khi lên đường chỉ có thể đặt ở trong học viện. Hai người không có mang bất luận cái gì hộ vệ. Gia tộc bọn họ người cũng vô cùng yên tâm. Bởi vì nơi này không có thần du cường giả. Hai người cưỡi cổ thần chiến xa. Không có người có thể tổn thương bọn hắn. Trưởng tôn Vô Kỵ ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm phía dưới. Nhìn thấy phía dưới chém giết còn tại thảm liệt đang tiến hành. Mày kiếm nhăn lại nhìn ra ngoài một hồi lắc đầu nói. Ta cũng không biết bọn hắn tại đoạt cái gì. Bắt hai người hỏi một chút đi. Tốt, Giang Nghịch Lưu hướng phía dưới làm thủ thế. Rất nhanh phụ cận giấu ở trong rừng trấn Tây quân bôn tập ra mấy chục người. Nhẹ nhõm lợi dụng tổng cộng chiến trận sát nhập vào trong đám người. Cuối cùng mang đi mấy người thành công thối lui. Đáp án rất mau ra tới. Lại làm cho hai người rất là kinh nghi. Nghe nói bầu trời mất mấy cái phun lửa bảo vật ra. Nhưng chém giết lâu như vậy. Đều tử thương 300-400 người. Nhưng người nào cũng không có thấy có chí bảo. Hai người kỳ quái lần nữa khống chế cổ thần chiến xa ở phía trên bắt đầu xoay quanh. Tra xét rõ ràng tình huống phía dưới. Người phía dưới hoàn toàn giết đỏ cả mắt căn bản không nhìn Giang Nghịch Lưu hai người. Dù sao hỗn loạn như thế nếu là vừa phân tâm. Sợ là lập tức liền bị loạn đao chém chết. Giang Nghịch Lưu bọn người ở tại phía dưới xoay chuyển nhàn nhã. Giang Dật nhưng buồn bực thổ huyết. Hai tay của hắn chống đỡ cửa hang. Hai chân kẹp lấy kia ngọc thuyền, ở phía trên lung lay nửa ngày, kết quả người phía dưới căn bản không có chú ý tới đợi thêm nữa một lát. Giang Dật có chút nổi nóng, đột nhiên vận chuyển nguyên lực, học dã thú bạo giống một tiếng, ô ô, bá bá bá, Giang Dật tiếng giống quả nhiên có chút tác dụng, kinh khởi một bọn người, chí ít phụ cận vô số người vây xem đều bản năng hướng thanh âm đầu nguồn tìm kiếm. Cuối cùng thành công chú ý tới bầu trời một điểm đen. Xoạt. Kia kim sắc bảo tháp có cấm chế có thể tự động ẩn hình. Người phía dưới hoàn toàn không nhìn thấy, giờ phút này chỉ có thể nhìn thấy giữa không trung có một điểm đen. Cái này điểm đen tại bảo tháp hiển lộ dưới vị trí mới. Mới vừa rồi còn có một đạo kỳ quái tiếng kêu, đây chẳng lẽ là chí bảo hiện thế điềm báo? Giang Nghịch Lưu cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ đã bị kinh động. Hai người ánh mắt đồng thời hướng không trung nhìn lại, trong nháy mắt hai cặp con ngươi phát sáng lên, Giang Nghịch Lưu không do dự, lập tức khống chế cổ thần chiến xa hướng lên trên mặt thẳng tắp bay đi. Tới, nhìn qua phía dưới bay vụt mà đến cổ thần chiến xa, Giang Dật Tâm đều muốn nhảy ra ngoài, có thể thành công hay không thoát thân, sống hay chết tự xem giờ khắc này. Hiu, rất nhanh chiến xa bay vụt đi lên, Giang Nghịch Lưu cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ con mắt cũng càng ngày càng sáng. Bọn hắn mơ hồ thấy là một chiếc ngọc thuyền bộ dáng bảo vật này đã có thể lơ lửng giữa không trung, vậy khẳng định là chí bảo a. Không đúng, đột nhiên, Trưởng Tôn Vô Kỵ quát khẽ, hắn thực lực so Giang Nghịch Lưu cao, thị lực cũng mạnh hơn một chút, hắn mơ hồ nhìn thấy ngọc thuyền bị một đôi chân kẹp lấy. Liền là giờ phút này, Giang Dật hai chân như thiểm điện vừa tu lại, thân thể dẫn vào trong động, bị bảo tháp vô hình cấm chế ẩn giấu đi, kia ngọc thuyền thì nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Giang Nghịch Lưu ánh mắt cũng rất tự nhiên bị cái này ngọc thuyền hấp dẫn. Vạn Long Thiên Quân, cầu lão nhân gia ngài phù hộ ta. Giang Dật thị lực so Trưởng Tôn Vô Kỵ mạnh hơn nhiều. Xác định hai người không có phát hiện hắn, cứ việc giờ phút này phía dưới chiến xa rời đi hắn khoảng chừng mấy trăm trượng khoảng cách. Nhưng hắn cũng không quản được nhiều như vậy, thân thể đột nhiên hướng phía dưới rơi xuống, hướng chính phía dưới cổ thần chiến xa bay đi. Phía dưới Giang Nghịch Lưu hai người hoàn toàn bị ngọc thuyền hấp dẫn. Căn bản không có chú ý tới trên bầu trời có người bay vụt mà tới. Bất quá đây cũng là Giang Dật chỗ cao minh. Hắn không dám lộ ra nửa điểm sát khí. Cũng không có vận chuyển nguyên lực cứ như vậy thẳng tắp rơi xuống. Nếu không khẳng định sẽ lập tức gây nên hai người giật mình. Đuổi theo nhìn xem, Giang Nghịch Lưu quát khẽ một tiếng. Chuẩn bị khống chế chiến xa hướng rơi xuống mà đi, ngọc thuyền đuổi theo. Cái này ngọc thuyền xuất hiện quá kỳ dị, hai người tự nhiên muốn nhìn một chút đến cùng là bảo vật gì. Soạt, người phía dưới lại nổ lật trời, tự liền chính phía dưới trong lúc kịch chiến một số người đều ngừng lại. Ngây ngốc nhìn qua không trung, bởi vì giờ phút này không trung không chỉ có rơi xuống một kiện bảo vật, còn đột ngột đến rơi xuống một người. Chiêm chiếp, ụp ụp, Trưởng Tôn gia cùng Giang gia người toàn bộ bị hù dọa. Bọn hắn nhìn thấy một đạo bóng người nhanh chóng hướng cổ thần chiến xa rơi xuống mà đi. Rất nhiều người trước tiên phát ra tín hiệu, hai vị này chủ tử thế nhưng là Kim Chi Ngọc Diệp. Cũng đừng ra nửa điểm sự tình. Cùng một thời gian, một bên khác, Cố Sơn Hà bọn người vừa mới đuổi tới phụ cận. Một vị trấn Tây Quân trong ngực trong hộp ngọc mấy cái linh trùng đột ngột hướng giữa không trung bay đi, hắn lập tức quá sợ hãi, quát khẽ, Cố đại nhân. Linh trùng phát hiện thất lý hương mùi, Giang Dật không chết, cái gì? Cố Sơn Hà cùng tên kia Lưu thống lĩnh biến sắc, hoảng sợ theo kia trinh sát ánh mắt hướng giữa không trung nhìn lại. Trong đội ngũ có hai tên trấn Tây Quân giơ lên một bộ cáng cứu thương. Phía trên nằm một vị mỹ nhân tuyệt sắc, nàng nguyên bản nhắm mắt lại giờ phút này lại đột nhiên mở ra. Nhìn qua giữa không trung rơi xuống mà đến cái bóng đen kia. Nàng băng xương gương mặt đột nhiên tách ra nụ cười sán lạn. Đẹp đến mức để bên người trấn Tây Quân đều đôi mắt mê say. Nàng híp mắt, nhàn nhạt cười, dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm thì thào. Giang Dật, ngươi quả nhiên không chết, xem ra của ta dự cảm không sai. Bất quá ngươi ra sân phương thức cũng quá phong cách đi. Thứ gì, Giang Nghịch Lưu còn không có khống chế chiến xa phi hành. Lại thu được phía dưới tín hiệu, hai người sắc mặt trầm xuống nhanh chóng hướng đỉnh đầu nhìn một cái. Nhìn thấy một đạo hắc ảnh thẳng tắp rớt xuống, Trưởng Tôn Vô Kỵ lông mày nhíu lại, lập tức quát lớn, có người, là Giang Dật, hắn thế nào không chết? Hiu, Giang Nghịch Lưu trong tay cổ thần nguyên giới quang mang lóe lên, lấy ra một cái ngân sắc hoa lệ trường kiếm, nhìn lướt qua càng ngày càng gần bóng người, trên thân phóng xuất ra cường đại sát khí, dữ tợn cười nói, trước kia không chết, vậy thì chết đi. Trưởng Tôn Vô Kỵ rõ ràng cũng có cổ thần nguyên giới. Trong tay hắn một cây trường thương màu đen đột ngột xuất hiện. Phía trên nguyên lực vờn quanh, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng cùng sát khí. Hai người bị một loạt dị biến làm cho có chút mộng. Đều quên một điểm, giống như bọn hắn khống chế cổ thần chiến xa bay đi, Giang Dật sẽ tươi sống ngã chết. Đều không cần hai người động thủ, lão thiên gia rốt cục mở mắt. Giang Dật nhìn thấy hai người không có trước tiên khống chế chiến xa bay đi.

liền giơ cao chiến đao đều cảm giác nặng nề vô cùng. Bọn hắn ngược lại là muốn chạy trốn, chỉ là bốn phương tám hướng đều là người, bọn hắn hướng trốn chỗ nào? Hiu, răng giật thân thể tựa như tia chớp rơi xuống, đang đến gần người phía dưới mấy trượng lúc, đã sớm chuẩn bị xong bạo nguyên trưởng đột nhiên vỗ xuống. Oanh, một đạo trầm mặc nổ vang, răng giật phía dưới đột nhiên bạo tạc, những cái kia nguyên bản giơ cao đại đao toàn bộ bay vụt ra ngoài. Còn đem không ít người cũng đã ngộ thương, phía dưới mười mấy người cũng căn bản né tránh không được. Tại bạo nguyên trưởng bạo tạc bên trong thân thể toàn bộ bị tạc bay ra ngoài. Rất nhiều người đều bị tạc đến máu thịt be bét. Đây là răng giật không có quán chú quá nhiều hắc sắc nguyên lực thả ra bạo nguyên trưởng. Nếu không phía dưới những người này sợ là cặn bã cũng không tìm tới. Phanh phanh phanh, bạo tạc sóng xung kích đem bốn phương tám hướng người cũng cho trùng kích ra đi. Bốn phía một mảnh hỗn độn, hỗn loạn không thôi. Răng giật thân thể lúc đầu tại cao tốc hạ xuống, tại thời khắc này ngược lại bị phía dưới bạo tạc sóng xung kích cho phản chấn ra ngoài. Cũng may hắn ngay đầu tiên thay đổi thân thể, đồng thời ôm thành một đoàn, nếu không sẽ bị cường đại sóng xung kích chấn động đến nội tạng vỡ vụn, xương cốt đứt gãy, phốp. Mặc dù như thế, hắn trên mặt đất lăn lộn mấy chục giới, bò lên sau há mồm tự phun ra một ngụm máu tươi quỳ một chân xuống đất. Phía sau lưng càng là áo bào vỡ vụn, tiên huyết chảy dọc, trong thân thể của hắn xương sườn đoán chừng cũng đoạn mất một hai cái. Đau đến hắn mặt đều bắt đầu vặn vẹo, cũng may hắn dự toán rất chuẩn. Lần này bạo nguyên trưởng chỉ vận dụng 10 tia hắc sắc nguyên lực. Nếu không giờ phút này hắn đừng nói đứng lên, sợ là thân thể đều sẽ bị nổ thành một đống thịt nát. Chương 127, đồ sát Giang Nghịch Lưu cùng trưởng tôn vô kỵ sừng sững tại chiến xa phía trên. Cứ việc giờ phút này răng giật nhìn thê thảm vô cùng. Tựa hồ một giây sau liền muốn ngã xuống, nhưng hai người cũng không dám đi mạo muội hành động. Vừa rồi răng giật từ trên không trung nhảy xuống thả ra bạo nguyên trưởng uy áp quá kinh khủng. Hai người thân phận tôn vinh đương nhiên sẽ không dùng thân thử hiểm. Giang Nghịch Lưu tay trung hoa đẹp trưởng kiếm nhất vung, quát lớn, ai giết người này, thưởng trăm vạn tử kim tấn thăng hai cấp, dám can đảm người thối lui giết không tha. A, vô số chấn tây quân cùng giang gia trưởng tôn gia nhân vọng lấy quỳ trên mặt đất. Tóc tai bù xù máu me khắp người như lệ quỷ giang giật. Nội tâm đều dâng lên một loại sợ hãi, người này có thể từ giữa không trung trống rỗng xuất hiện. Còn có thể bay vọt xuống tới không chết, bọn hắn có thể giết chết được hắn sao? Còn có vừa rồi kia kinh khủng sát khí. Đây là người có thể thả ra răng giật trên người có rất rất nhiều quỷ dị, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được thấp thỏm lo âu. Những thứ không biết thường thường làm người ta e ngại, nhưng Giang Nghịch Lưu là thế tử điện hạ, hắn liền là quân lệnh, Giang Biệt Ly trị quân nghiêm khắc nhất, những này trấn tây quân làm sao dám chống lại quân lệnh. Giết! Rất nhanh bốn năm vị thống lĩnh cắn răng rút ra chảm mã đao hướng răng giật phóng đi. Sau lưng răng gia trường tôn gia tộc người cũng đi theo trầm mặc xông đi lên. Răng giật nhìn thụ thương nặng như vậy, chẳng lẽ nhiều người như vậy đều giết không chết hắn? Giết, a, răng giật trên người có trọng bảo, ai giết hắn trọng bảo về ai? Cố Sơn Hà cũng giống to, không ngừng vung vẩy trong tay bên kia hỏa hồng trường kiếm giống to. Hắn thân thể vẫn đứng ở nguyên địa không nhúc nhích tí nào. Vị kia Lưu thống lĩnh cũng đốc xúc thủ hạ hướng răng giật phóng đi. Chính mình lại cùng Cố Sơn Hà đồng dạng đứng tại chỗ. Hai người vô cùng tinh tường, răng giật đã có thể xông vào tuyệt sát cấm chế không chết. Còn có thể quỷ dị từ giữa không trung bay vọt xuống tới. Trên người hắn khẳng định phát sinh rất chuyện kỳ dị, sự tình như khác thường tất yêu. Hai người nếu là dám tiến lên, sợ là chết như thế nào cũng không biết. Hai người đoán không sai. Đám người tới gần răng giật mấy trượng khoảng cách lúc, một mực quỳ một chân xuống đất cúi đầu răng giật, đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu, một đôi con mắt đỏ ngầu bốn phía quét qua, thấy trong mọi người tâm run lên, ngay sau đó một cỗ cường đại sát khí từ trên người hắn đổ xuống mà ra. Trong nháy mắt bao phủ xông tới mấy trăm người, hắn huyết hồng ánh mắt khóa chặt phía trước nhất bốn năm tên tử phủ cảnh cường giả tối đỉnh. Thân thể bắn tới, phanh phanh. Kinh khủng sát khí để rất nhiều thực lực thấp võ giả thân thể mềm nhũn, ầm ngã xuống đất, đại bộ phận võ giả cũng đình chỉ chạy, sững sờ tại nguyên chỗ, chỉ có kia 4-5 tên tử phủ cảnh giới đỉnh phong thống lĩnh, còn có hơn 10 tên tiểu đội trưởng hướng răng giật phóng đi, nhưng tốc độ rõ ràng hàng rất nhiều. Bảo nguyên trưởng, răng giật khóe miệng lộ ra một tia tàn cười, trong lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ hắc sắc nguyên lực.

Tại đến Linh Thú Sơn Học Viện 2 ngày trước, Giang Dật ngược lại là đạt được một tin tức tốt. Giang Vân Hải bình yên vô sự, hắn chủ động liên hệ Tiền Gia người truyền tới một tin tức. Giang Tiểu Nô hắn đã an trí thỏa đáng, để Giang Dật an tâm ở trong học viện tu luyện. Giang nhân đồ như thế Trương Dương mang theo một vạn sát thần vệ đích thân đến Vạn Long Cốc. Đây chính là tại hướng thiên hạ thông cáo một sự kiện. Giang Biệt Ly rất coi trọng Giang Dật, ai dám động đến hắn, liền đợi đến thần võ quốc đệ nhất cường giả kinh thiên chi nộ đi. Sở dĩ theo Tiền Vạn Quán suy tính, trong cuộc sống sau này Giang Dật sẽ rất an toàn, Giang Vân Hải cũng sẽ rất an toàn. Trưởng Tôn gia không có khả năng đang liều lĩnh triệt để đắc tội Giang Biệt Ly nguy hiểm. Truy sát Giang Vân Hải, hơn 10 ngày về sau, sát thần vệ cũng trùng trùng điệp điệp chạy về Giang Y Thành. Đối với Giang Biệt Ly tự mình triệu tập đại quân rêu rao khắp nơi, thần võ quốc vương thất không có nửa điểm biểu thị, tựa hồ hoàn toàn không biết rõ tình hình. Giang Nghịch Lưu có chút thảm, mặc dù Giang nhân đồ để cho người ta cho hắn chữa thương. Hắn trở lại Giang Y Thành trước đó hai chân đã khôi phục. Nhưng tiến Giang Y Thành, hắn tự bị Giang nhân đồ mang theo đi mẫu thân hắn ở Thanh Vân Các. Sau đó, hắn bị giam lỏng, Giang Biệt Ly để cho người ta truyền lời, để hào hào tỉnh lại một năm. Giam lỏng một năm đây là việc nhỏ, mấu chốt chính là Giang Biệt Ly thái độ. Giang Nghịch Lưu mẫu thân liên tục đi cầu kiến Giang Biệt Ly 4-5 lần. Nhưng Giang Biệt Ly một lần không có gặp nàng, thậm chí còn để cho người ta truyền lời ra, còn dám tiếp tục náo, liền để nàng mang theo Giang Nghịch Lưu lăn ra Giang Y Thành. Giang Nghịch Lưu hiểu rõ nhất hắn cái này lão tử, Giang Biệt Ly đây là đã đến nổi giận mức cực hạn. Giống như hắn không phải Giang Biệt Ly thân nhi tử, giờ phút này sợ là đã sớm chết đã không biết bao nhiêu lần. Hắn cũng minh bạch, sợ là hắn tại Giang Biệt Ly trong lòng ấn tượng đã kém đến cực điểm. Để hắn duy nhất may mắn chính là Giang Dật không cùng lấy trở về, mà lại giống như rất phản cảm Giang Biệt Ly còn mở miệng muốn tiêu diệt Giang nhân đồ giống như. Giang Dật lần này trở về nhận chủ quy tông, về sau ai kế thừa Trấn Tây Vương chi vị thật đúng là hai chuyện. Trấn Tây Vương phủ, Long Đằng Các, Giang Biệt Ly Long Bàng Hổ cứ ngồi tại một tấm hàn thiết trên bảo tòa. Nghe xong Giang nhân đồ báo cáo, trên mặt hắn vẫn không có một tia tâm tình chập chờn. Chỉ là nhìn qua ngoài cửa sổ nhỏ giọng nỉ non một câu. Y phiêu phiêu, con của ngươi cùng ngươi quả nhiên không có sai biệt a. Cái này quật cường cuồng ngạo tính tình, rất giống qua giống, vương gia, Giang nhân đồ mặt mũi tràn đầy dữ tợn run rẩy thoáng cái. Bẩm báo nói, căn cứ vào thiên quân mộ tầm bảo người giảng thuật, tiểu thế tử thực lực cường đại đến, hắn tại Linh Thú Sơn Học Viện cảm ngộ sát lục chân ý. Hơn nữa còn có thể phóng thích một loại võ kỹ. Đơn giản nổ chết tử phủ đỉnh phong võ giả. Đúng rồi, còn có, hắn không biết tại thiên quân trong mộ đạt được bảo vật gì. Còn đem ngươi nhân vương ấn làm hỏng. Ừ, Giang Biệt Ly nồng đậm mày kiếm vẩy một cái. Hắn thu tập được tình báo. Giang Dật hơn nửa năm trước tại thiên võ thành thế nhưng là chỉ có chú đỉnh cảnh nhất trọng. Lại tử phủ cảnh vô địch còn có thể phá hắn người vương ở nhắn mắt hổ lấp lóe vài vòng. Quát khẽ nói, thiên quân trong mộ mang về người cẩn thận hỏi thăm. Còn có đi thiên võ thành, Linh Thú Sơn Học Viện điều tra trinh sát trở về không có đi đem Giang Dật sở hữu tư liệu mang đến. Cho ta muốn biết những năm này phát sinh ở Giang Dật trên người tất cả mọi chuyện. Chương 135, ta là hắn lão tử không thể không nói Giang gia hạ nhân làm việc hiệu suất chi cao. Vẻn vẹn một canh giờ, Giang nhân đồ lần nữa trở về, đem Giang Dật tại thiên võ thành Linh Thú Sơn Học Viện. Còn có rất nhiều chuyện đều điều tra nhất thanh nhị sở. Nghe xong Giang nhân đồ kỹ càng báo cáo về sau, Giang Biệt Ly mặt trầm xuống dưới, hắn mắt hổ bên trong hàn quang bắn ra bốn phía, trầm mặc thật lâu không nói, sau một lát mới u thở dài nói, y phiêu phiêu, ngươi tâm quá độc ác, ngươi không cho ta biết Giang Dật tồn tại, đây là tại cố ý trả thù ta sao? Giang nhân đồ ở một bên trầm mặc đứng thẳng, chờ Giang Biệt Ly cảm khái hoàn tất, mới dò hỏi, vương gia, căn cứ tư liệu suy đoán. Tiểu thế tử đoán chừng tu luyện một loại rất thần kỳ công pháp, hoặc là rất võ kỹ, cái này chẳng lẽ là áo phu nhân truyền cho hắn? Không biết, Giang Biệt Ly lắc đầu nói, ngưng tiếng nói, y phiêu phiêu trên người có quá nhiều bí mật, lai lịch của nàng ta còn không rõ ràng lắm, nếu như là nàng truyền cho Giang Dật, kia nàng vì sao muốn đem Giang Dật đan điền phong ấn? Ếch, Giang nhân đồ có chút mơ hồ, hắn trừng mắt nhìn nói. Vậy làm sao bây giờ tiểu thế tử quá cố chấp, rõ ràng đối với ngài có chút phản cảm, sợ là sẽ không trở về nhận chủ quy tông. Nếu không, vương gia người tự mình xuất động, đi gặp hắn một chút. Ta vì sao muốn đi gặp hắn? Giang Biệt Ly hờ hững lườm Giang Nhân Đồ một chút, âm thanh lạnh lùng nói, ta là hắn lão tử, hắn là nhi tử ta, nào có lão tử ăn nói khép nép đi gặp nhi tử, hắn muốn trở về liền trở lại, không trở lại tự chết ở bên ngoài đi. Ai? Giang Nhân Đồ cúi đầu than nhỏ. Giang Biệt Ly nói, Giang Giật tính tình cùng Y Phiêu Phiêu đồng dạng cố chấp quật cường, lại không nói cùng hắn cũng rất giống như hắn hiểu rõ nhất Giang Biệt Ly, biết rõ hắn là một cái cỡ nào kiêu ngạo tự phụ người, để hắn hạ mình đi đem Giang Giật mang về hiển nhiên là không thành. Giang Nhân Đồ trầm mặc một trận, hỏi lại lần nữa, kia muốn hay không phái hai cái ám vệ bảo hộ thoáng cái tiểu thế tử an toàn? Không cần. Giang Biệt Ly vung tay lên nói, lần này cho hắn mặt mũi đã đủ lớn, hắn đã như vậy ngoan minh không thay đổi, về sau chuyện của hắn các ngươi cũng đừng quản, liền để hắn ở bên ngoài xông vào một lần đi, ngày nào đâm đến bể đầu chảy máu, tự nhiên là biết rõ trở về. A, kia thuộc hạ cáo lui. Giang Nhân Đồ nhìn thấy Giang Biệt Ly quay người chắp tay đứng thẳng không nói nữa, bất đắc dĩ lui xuống. Lần này Giang Biệt Ly cho tư thái cùng thành ý xác thực đầy đủ, đáng tiếc Giang Giật quá không nhìn được thú vị. Giang Biệt Ly hiển nhiên cũng thật sự nổi giận, thần võ quốc đệ nhất cường giả tôn nghiêm tự nhiên không có khả năng hết lần này đến lần khác để cho người ta chà đạp, dù cho người này là con trai ruột của hắn. Chuyện lần này rất nhanh truyền khắp toàn bộ thần võ quốc, tiếp theo truyền khắp đại lục. Giang Biệt Ly là thần võ quốc đệ nhất cường giả, cũng là đại lục chí cường giả một trong, chuyện của hắn lục quốc các đại gia tộc đều rất là chú ý. Giang Giật cái tên này cũng rất mau ra các gia tộc trên tình báo, nhất là thần võ quốc bên trong, Giang Giật cái tên này càng là như mặt trời ban trưa. Thiên quân trong mộ sự tình huyên náo lớn như vậy, căn bản không áp chế nổi, thần võ quốc các đại gia tộc rất nhanh nhận được tin tức, lập tức gây nên một mảnh xôn xao. Một cái hơn nửa năm trước vẫn là chú đỉnh cảnh nhất trọng phế vật, vậy mà tử phụ cảnh vô địch mà lại mặt ngoài thực lực vẫn là chú đỉnh cảnh thất trọng, bất quá nghĩ đến Giang Giật là Giang Biệt Ly nhi tử, rất nhiều người tựu không thấy lạ. Rồng sinh rồng, phượng sinh phong, lão tử nhi tử sẽ đào động. Giang Biệt Ly thiên tài như thế tuyệt thế, con của hắn nếu như là cái phế vật này mới khiến người kỳ quái. Giang Giật đối với chuyện bên ngoài nửa điểm không biết được, đương nhiên coi như Tiền Vạn Quán biết rõ muốn nói cho hắn, hắn cũng không muốn biết rõ. Hắn trở lại Linh Thú Sơn học viện sau tựu cả ngày bế quan tu luyện. Hắn cùng Tô Như Tuyết đoạt không ít bảo vật, lần này huyết luyện tự nhiên nhẹ nhõm thông qua được. Hắn trở thành phổ thông học viện cũng không cần đi săn giết yêu thú, cả ngày trừ ăn cơm ra đi ngủ ngay tại tĩnh tu trong phòng bế quan. Theo Tô Như Tuyết nói còn một tháng nữa, Liêu Đại Sư liền trở lại. Hắn muốn đem cảnh giới tăng lên một chút, đến lúc đó trực tiếp khiêu chiến 5 tên tinh anh học viên, lần nữa tấn cấp, tiếp theo thỉnh cầu Liêu Đại Sư xuất thủ trị liệu. Hắn đã sớm âm thầm làm ra quyết định, chờ Giang Tiểu Nô chữa trị xong lập tức cùng Giang Vân Hải Cao chạy xa bay. Thậm chí hắn đều muốn rời đi thần võ quốc, hắn không muốn cả ngày tại Giang Biệt Ly ngay dưới mắt còn sống. Cái này khiến hắn toàn thân đều không thoải mái. Kỳ thật, Giang Giật coi như không tăng lên cảnh giới, hắn trực tiếp khiêu chiến tinh anh học viên sợ là có thể nhẹ nhõm tấn cấp. Thậm chí hắn đều có thể chọn chiến thiên tài học viên. Sát lục chân ý vừa ra, học viên bên trong xếp hạng thứ nhất Vân Phỉ công chúa sợ là cũng không thể chống lại A học viên. Bên trong kỳ thật đã sớm đem Giang Giật nhận định là thực lực đệ nhất, chỉ là Giang Giật chính mình không biết mà thôi. Đương nhiên, Giang Giật liều mạng như vậy tu luyện, kỳ thật còn có một nguyên nhân, hắn đang trốn tránh, hắn cảm giác Linh Thú Sơn học viên sở hữu học viên cùng đạo sư ánh mắt nhìn hắn đều là lạ. Cái này khiến hắn phi thường không thoải mái, dứt khoát tự trốn đi tu luyện tốt. Giang Giật mỗi ngày trời còn chưa sáng liền đi tĩnh tu thất, trời hoàn toàn tối mới xuất quan trở lại trong tiểu viện nghỉ ngơi. Lúc đầu hắn trở thành phổ thông học viên là có thể đổi túc xá, nhưng hắn người không thế nào giảng cứu những này, cùng Tiền Vạn Quán hai người ở cùng nhau cũng dễ chịu, sở dĩ tự cự tuyệt. Sự tình qua đi hơn nửa tháng, bởi vì Giang Giật điệu thấp, sự tình cũng rất nhanh lắng xuống. Tại hơn 20 ngày sau, Giang Giật bình tĩnh tu luyện thời gian rốt cục bị đánh vỡ. Tại trời tối thời gian, Giang Giật theo thường lệ trở lại ký túc xá chuẩn bị ăn cơm, lại ngoài ý muốn nhìn thấy Tô Như Tuyết tới. Liêu đại sư trở về, Tô Như Tuyết khai môn kiến sơn nói. Giang Giật đôi mắt lập tức sáng lên, trầm giọng nói ra, chúng ta lúc nào đi gặp hắn, nếu không ta trời sáng liền đi khiêu chiến. Tấn cấp làm tinh anh học viên, Tô Như Tuyết nhìn lướt qua bên cạnh Tiền Vạn Quán, hắn lập tức tức thời cười ha hả đi ra ngoài, còn đóng cửa lại, không ngừng cùng Giang Giật nháy mắt ra hiệu đánh lấy ánh mắt. Đem Tô Như Tuyết tức giận đến răng trực dương dương, Giang Giật, các loại, chờ, Tiền Vạn Quán đi về sau, Tô Như Tuyết mới thở dài nói, ngươi hẳn phải biết, tại Vạn Long Cốc Giang Nhân Đồ đem Tề viện trưởng đắc tội. Sở dĩ đi cầu nàng ra mặt là không thể nào, giống như, ngươi có thể đi cầu Gia Cát viện trưởng, có lẽ sự tình tựu đơn giản, Gia Cát viện trưởng không đi, Giang Giật con ngươi lạnh lẽo, lập tức cự tuyệt nói. Gia Cát Thanh Vân cùng Giang Biệt Ly là mạc nghịch chi giao. Đi cầu Gia Cát Thanh Vân tương đương đang cầu xin Giang Biệt Ly. Giang Giật nếu là muốn cầu Giang Biệt Ly cũng không cần tới này Linh Thú Sơn học viện. Cái kia chỉ có tìm vận may. Tô Như Tuyết khe khẽ thở dài nói. Đi thôi, ta trước dẫn ngươi đi gặp Liêu Đại Sư. Hắn không thấy ngươi lại khiêu chiến tấn cấp tốt. Ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Không có viện trưởng cầu tình. Liêu Đại Sư mở ra điều kiện sợ là sẽ phải để ngươi khó có thể chịu đựng. Chỉ cần có thể chữa khỏi tiểu nô, bất kỳ cái gì điều kiện đều không phải là vấn đề. Giang Giật cười nhạt một tiếng, hắn cũng không phải Ngô Hạ A Mông. Cái này Liêu Đại Sư tổng sẽ không cần thánh khí A hai người ra viện từ. Một đường hướng về sau viện đi đến, nửa nén hương sau hai người tới một cái xa hoa bên ngoài viện. Cửa đang đóng, Tô Như Tuyết sau khi gõ cửa rất mau ra đến một tên thị nữ. Tô Như Tuyết nói rõ ý đồ đến, thị nữ kia chấm dứt tới cửa đi vào thông bẩm, kết quả, hai người ở bên ngoài đợi chừng nửa canh giờ, thị nữ kia mới lần nữa mở ra cửa sân, nàng hờ hững nhìn lướt qua Giang Giật nói, Liêu Đại Sư nói, Tô Đạo Sư có thể đi vào, còn như còn lại người không có phận sự hết thảy không thấy. Chương 136, người này ta cứu không được. Tô Như Tuyết có chút cuống lên, Giang Giật đi vào không đi. Cái kia còn nói chuyện gì, nàng đang muốn nói hơn hai câu. Giang Giật lại đưa tay ngăn trở nàng. Hắn trước khi đi hai bước từ trong ngực lấy ra vài miếng kim diệp tử đưa tới. Lúc này mới cười nói, vị tỷ tỷ này, ta cũng không phải tạp vụ bọn người. Ta thật có chuyện quan trọng cầu kiến đại sư, làm phiền ngươi hỗ trợ trò chuyện. Thị nữ lặng yên tiếp nhận kim diệp tử, sắc mặt thoáng cái khá hơn một chút. Bất quá nàng vẫn là lập tức đóng cửa lại, hờ hững nói ra. Vậy liền lại đợi chút đi, ta lại đi thông bẩm một tiếng. Môn trùng điệp đóng lại, cái này nhất đẳng lại là nửa canh giờ. Giang Giật còn không có cơm nước xong xuôi, đều bụng đói oa oa kêu. Tô Như Tuyết gương mặt xinh đẹp bên trên có một chút giận. Giang Giật ngược lại là sắc mặt bình tĩnh, ngược lại khuyên lên Tô Như Tuyết nói. Đừng nóng vội a, đại lục mới các vị thiên giai trị liệu sư bực này đại nhân vật không lay động đủ kiêu ngạo. Làm sao thể hiện bọn hắn tôn vinh? Tự ngươi hiểu nhiều lắm. Tô Như Tuyết giận dữ chu cái miệng nhỏ nhắn, tự nhiên mà vậy lườm hắn một cái. Dưới bóng đêm loại kia bản năng chảy ra ra vũ mị thấy Giang Giật sững sờ. Tô Như Tuyết cũng cảm giác dạng này tựa hồ quá thân mật, vội vàng quay đầu ra đi. Hai người đều trầm mặc không nói, nhưng bầu không khí lại càng thêm kiều diễm. Thiên Quân Mộ sau khi ra ngoài, Giang Giật đây là lần thứ nhất nhìn thấy Tô Như Tuyết. Hai người cứ việc thời gian dài như vậy không gặp, lại cảm giác không có nửa điểm cảm giác xa lạ. Kinh lịch mấy lần sinh tử hoạn nạn, quan hệ của hai người trở nên phá lệ vi diệu. Tô Như Tuyết tại biết rõ Giang Giật là Giang Biệt Ly nhi tử sau cũng không có đặc biệt biểu thị, càng không hỏi nhiều một câu, cùng trước kia không có khác nhau. Kít, cũng may cửa sân rất mau đánh mở ra, để cho hai người không có như vậy xấu hổ. Thị nữ kia ngạo nghễ quét hai người một chút, nói, đều đi vào đi. Hai người vội vàng nói tạ. Đi theo cái này mũi vểnh lên trời thị nữ đi vào một cái phòng khách nhỏ. Thị nữ này một ly trà cũng không cho, để lại một câu nói nhẹ lướt đi. Đợi lấy đi, trễ chút Liêu Đại Sư giúp xong, sẽ ra ngoài thấy các ngươi. Giang Giật cùng Tô Như Tuyết liếc nhau đều nở nụ cười khổ. Bất quá nghĩ đến Liêu Đại Sư không gần như chỉ ở học viện địa vị gần với Gia Cát viện trưởng. Coi như ra bên ngoài các siêu cấp gia tộc gia chủ cũng không dám lười biếng. Hai người cũng liền bình thường trở lại. Đại lục này rất là tàn khốc, thường xuyên bộc phát chiến tranh cùng chiến đấu, bất kỳ cái gì cường giả cũng không dám cam đoan hắn liền sẽ không chết, hội không bị thương, mà đại lục chỉ có 4 vị thiên giai trị liệu sư liền là bọn hắn sinh mệnh bảo hộ. Chỉ cần có đầy đủ tốt dược thảo, 4 vị này đại sư là có thể đem ngươi theo tử thần kia kéo trở về. Sở dĩ bốn vị này thiên giai trị liệu sư địa vị tự nhiên cũng liền tôn vinh. Lần này hai người lần nữa đợi gần nửa canh giờ, một vị áo xám lão giả mới khoan thai tới chậm, phía sau hắn đi theo hai tên thị nữ đi vào phòng khách nhỏ. Trực tiếp ngồi lên chủ vị, thị nữ bưng tới nước trà hắn uống một ngụm mới hờ hững nhìn hai người một chút. Cuối cùng ánh mắt dừng ở Tô Như Tuyết trên thân, nhàn nhạt nói ra, Tô đạo sư, tìm lão phu có chuyện gì? Tô Như Tuyết cùng Giang Dật đã sớm đứng lên, hai người đồng thời cho Liêu đại sư khom người hành lễ. Tô Như Tuyết đi thẳng vào vấn đề nói ra, Liêu đại sư, không dối gạt ngài, lần này chúng ta đến đây là có một chuyện muốn nhờ. Nghĩ xin ngài cứu chữa một người. Liêu đại sư hẳn là có 50-60 tuổi, không quá mức phát đen nhánh trên mặt cơ bắp sáng loáng khôn khéo. Nhìn giống như 30-40 tuổi người, hắn tướng mạo rất phổ thông, nhưng bất kỳ người nhìn một chút tuyệt đối sẽ lại nhìn lần thứ hai. Bởi vậy trên người hắn tựa hồ có loại nhàn nhạt khí chất, khả năng hấp dẫn người lực chú ý. Hắn không ngạc nhiên chút nào cười cười, mở miệng yếu ớt nói, ngươi biết quy củ, lão phu xuất thủ, đại giới rất cao. Giang Dật đôi mắt sáng lên, chắp tay gấp giọng nói, bất kỳ giá nào đều được, chỉ cần đại sư xuất thủ. Hừ, nào biết Liêu đại sư sầm mặt lại, hừ lạnh một tiếng, mặt xoay mở ra đi, đứng bên cạnh lập một tên thị nữ lập tức khiển trách. Ngươi thì tính là cái gì, nơi này có phần của ngươi nói chuyện còn dám lắm miệng liền lăn ra ngoài. Giang Dật biến sắc, Tô Như Tuyết cũng rất mất tự nhiên. Một tên thị nữ càng như thế lớn uy phong, bất quá hai người rất nhanh áp chế tức giận trong lòng. Giang Dật trầm mặc đứng thẳng không còn dám mở miệng. Tô Như Tuyết thì chắp tay nói, Như Tuyết biết rõ quy củ, đại sư ra giá đi. Liêu đại sư lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, thản nhiên nói ra, trước nói bệnh tình đi, giống như chị không hết các ngươi cho lão phu lại cao hơn giá vị cũng vô dụng. Giang Dật cùng Tô Như Tuyết nói qua Giang tiểu nô sự tình. Nàng dừng một chút giải thích nói, là một thiếu nữ, bên trong hắc quả phụ nhện độc, sau đó trên người nàng độc bị buộc ra, đáng tiếc có một ít độc tố thẩm thấu trong đầu, một mực trong ngủ mê. Hắc quả phụ, Liêu đại sư cau mày, trầm ngâm một hồi lâu mới hỏi, trong khoảng cách độc đến bao lâu? Tô Như Tuyết tính một cái, trả lời, 8-9 tháng, kia rất phiền toái. Liêu đại sư khẽ lắc đầu nói, giống như vừa mới trúng độc liền mời lão phu lập tức xuất thủ. Chuyện kia tựu đơn giản, độc tố đoán chừng đã thẩm thấu toàn bộ trong linh hồn. Coi như cứu sống, cũng là đồ đần, các ngươi đi thôi, người này ta cứu không được. Coi như, có thể cứu cái này đại giới các ngươi cũng chịu đựng không được. Oanh, nghe được phía trước kia mấy câu, Giang Dật trong đầu tựa như vang lên một tiếng sấm sét giữa trời quang. Thẳng đến nghe rõ ràng câu nói sau cùng mới thức tỉnh tới. Hắn trong con ngươi đều là cấp bách, cũng không dám mở miệng, chỉ có thể nhìn qua Tô Như Tuyết, không ngừng cho nàng nháy mắt ra dấu. Tô Như Tuyết không biết cái này Giang tiểu nô là thật rất khó cứu, vẫn là cái này Liêu đại sư cố ý đang hù dọa hai người. Nhưng nàng nhìn thấy Liêu đại sư đứng dậy liền muốn rời đi, cũng chỉ có thể cắn răng lần nữa khom người bái cầu đạo, mời đại sư xuất thủ, vô luận bất kỳ giá nào, chúng ta đều nguyện ý gánh chịu. Ừ, Liêu đại sư trong đôi mắt hiện lên một tia trêu tức, cười lạnh nói ra, linh hồn này phiền toái nhất, muốn cứu chữa người này, đầu tiên nhất định phải có trấn hồn thảo, tiếp theo còn nhất định phải dựa vào thiên niên cầu tham trừ độc. Cuối cùng còn cần tam hoa thất diệp thảo vững chắc, các ngươi đi tìm đủ cái này ba loại linh dược, lại đến tìm lão phu đi. Nói xong Liêu đại sư mang theo một tên thị nữ nhanh chóng rời đi. Một tên khác thị nữ thì cười lạnh nhìn qua hai người nói, hai vị, mời trở về đi, trấn hồn thảo, thiên niên cầu tham, tam hoa thất diệp thảo. Giang Dật cùng Tô Như Tuyết liếc nhau, hai người trong con ngươi đều là ngưng trọng, bởi vì cái này ba loại linh thảo hai người đừng nói gặp qua, căn bản chính là chưa từng nghe thấy. Hai người nện bước chân nặng nề đi ra viện tử. Tô Như Tuyết nhìn qua mặt mũi tràn đầy âm trầm Giang Dật, trấn an, Giang Dật, đừng nghĩ nhiều như vậy, đã cái này Liêu đại sư điểm danh muốn cái này ba loại linh dược, đại lục ở bên trên tựu tuyệt đối có, sự do người làm, luôn sẽ có biện pháp, ta cũng sẽ giúp ngươi tìm kiếm thoáng cái, cảm ơn ngươi, Tô đạo sư. Giang Dật miễn cưỡng cười một tiếng, cáo biệt Tô Như Tuyết nhanh chóng hướng ký túc xá đi đến. Vừa vào cửa hắn lập tức tìm tới Tiền Vạn Quán hỏi thăm về đến. Kết quả kiến thức rộng rãi Tiền Vạn Quán cũng mơ hồ. Hắn không hề nói gì nhanh chóng đi ra, trọn vẹn nửa canh giờ mới trở về. sau khi đi vào khuôn mặt bên trên đều là tức giận. Nổi giận đùng đùng mắng, lão đại, đầu này lão cẩu khẳng định là cố ý dọa dẫm ngươi. Thiên niên cầu tham cùng tam hoa thất diệp thảo nhưng so sánh thánh dược. Giá trị ít nhất ngàn vạn tử kim, còn như trấn hồn thảo càng là trên đại lục chỉ xuất hiện đếm rõ số lượng 10 cây. Ngàn vạn tử kim, Giang Dật nghe được cái số này, thân thể nhoáng một cái. Một năm trước hắn tại Thiên Võ Thành vì 10 lượng tử kim đều kém chút gãi rách ra đầu. Lại phải nghĩ biện pháp đi làm ngàn vạn tử kim hơn nữa còn có một vị linh dược tựa hồ mua không được.